Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 62 của bộ truyện Chẳng Thể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Tôi hiểu rồi. Trần Phong khẽ gật đầu. Sơ Giật Phi đã nói đến thế rồi, thì sự quan trọng của món đồ đó không cần phải nói nhiều thêm. Chỉ có điều món đồ đáng giá hơn cả 200 tỷ rốt cuộc là thứ gì? Trần Phong càng ngày càng tò mò. Người anh em Trần Phong, màn cá cược trước đây với Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, chúng tôi không để ý thắng thua vì tiền cược của hai bên dù lớn, nhưng cũng không đến mức thương gân động cốt. Nhưng trận cá cược lần này, Hiệp hội Thương nhân Trung Hải chúng tôi lại buộc phải thắng. Chúng tôi không thể thua được. Lợi ích liên tới của món đồ đó quá lớn. Nếu Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy thắng mất món đồ đó, thì Hiệp hội Thương nhân Trung Hải chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành tội đồ của dân tộc. Sở Giật Vi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cá cược là đấu võ. Trần Phong cau mày hỏi. Sở Giật Phi nói đến đây, Trần Phong đã đoán được đại khái mục đích của Sở Giật Phi bảo mình đóng giả bạn trai Sở Thanh Tử rồi, có lẽ liên quan đến nội dung và quy tắc của trận cá cược. Đúng vậy, là đấu võ. Sở Giật Phi gật đầu. Quy tắc rất đơn giản, hai bên, mỗi bên cử 10 võ sĩ, sau đó đấu võ luân phiên ở trên sàn đấu, người thắng ở lại trên sàn, người thua đi xuống, cứ thế đấu, người cuối cùng đứng ở trên sàn là người của bên nào thì là bên đó thắng. Đây chính là quy tắc ở trên sàn. Quy tắc ở trên sàn thì có quy tắc ngoài sàn. Quy tắc ở ngoài sàn rất đơn giản, chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất, võ sĩ lên sàn của hai bên không được quá 30 tuổi. Thứ hai, võ sĩ lên đài của hai bên phải là võ sĩ được bồi dưỡng nội bộ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, không được nhờ sự giúp đỡ của những chỗ liên minh chiến đấu, liên minh võ sĩ, liên minh rồng. Quy tắc này sao mà nghe có vẻ như là do Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy quy định? Trần Phong quay mày hỏi. Hai quy tắc mà Sầu Giật Phiêu nói dù cách nào thì cũng là thiên vị Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy rõ ràng, bất lợi với Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Điều đầu tiên, tuổi không được quá 30 là để giới hạn tu vi của võ sĩ trong một phạm vi nhất định. Nếu không có giới hạn đủ tuổi thì về mặt dạy võ thuật qua hạ, phía Hiệp hội Thương nhân Trung Hải hoàn toàn có thể tìm được một võ sĩ hóa kình lên võ đài. Nếu có võ sĩ hóa kình lên võ đài thật, vậy Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cũng khỏi cần đấu nữa, có thể nhận thua luôn được rồi. Còn về quy định thứ hai, chỉ có võ sĩ bồi dưỡng nội bộ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải mới được tham gia. Nói trắng ra là để đề phòng Hiệp hội Thương nhân Trung Hải nhờ ba liên minh lớn. Võ sĩ tinh nhuệ nhất của Hoa Hạ đều là ở ba liên minh. Hiệp hội Thương nhân Trung Hải hoàn toàn có thể bỏ ra một số tiền lớn hoặc nhờ quan hệ để tìm người trong ba liên minh. Có thể nói, trong ba liên minh lớn, kéo đại được một người ra cũng có thể dần cho võ sĩ Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy không ngóc đầu lên nổi. Quy định cá cược năm nay đúng là do Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy đặt ra. Sơ Giật Phi cười gượng gật đầu. Nếu là ngày trước, chúng tôi sẽ không để cho Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy đặt ra quy định bất bình đẳng như vậy. Nhưng lần này vì liên quan đến món đồ kia, nên thái độ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy rất cứng rắn. Họ từng nói thẳng, nếu không để cho họ quy định, thì thà họ hủy món đồ chứ không bằng lòng lấy món đồ đó ra làm tiền cược. Trần Phong gật gù, lần này Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy xăm cứng rắn như vậy đương nhiên là vì có lý do của họ. Trong lời nói của Sở Giật Phi không có để biết món đồ kia tiền cược lần này vốn là một món đồ hoàn chỉnh, chỉ có điều là vì nguyên nhân lịch sử nào đó mà món đồ này đã bị chia thành hai nửa, một nửa là trong tay Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, còn nửa còn lại là ở trong tay Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. So với Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy thì Hiệp hội Thương nhân Trung Hải đương nhiên càng muốn lấy được món đồ đó hơn, vì món đồ đó là đồ của Hoa Hạ. Nếu không đồng ý quy định bất bình đẳng của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy thì Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy sẽ tiêu hủy món đồ đó, vậy thì Hiệp hội Thương nhân Trung Hải chắc chắn sẽ trở thành tội đồ của dân tộc. Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy có vẻ mặt rất tự tin có thể thắng trận cá cược lần này. Trần Phong cau mày hỏi, từ tình hình hiện tại có thể thấy Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy hiển nhiên là nắm chắc phần thắng cá cược này, chỉ có điều rốt cuộc họ lấy từ đâu ra tự tin. Đúng thế, họ đúng là rất tự tin có thể thắng được trận cá cược lần này. Sắc mặt của Sở Giật Phi nghiêm trọng gật đầu. Tin tức hiện tại, tôi nhận được là 5 năm trước, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho trận cá cược lần này rồi. Ví dụ như quy định đặt ra lần này, họ không cho phép chúng tôi nhờ ba liên minh, nhưng bản thân họ thì lại từ 5 năm trước đã mượn món đồ tinh nhuệ của thần ẩn và kiếm thánh. Trận cá cược lần này, đòn sát thủ của họ chính là thần ẩn và kiếm thánh. Hiệp hội thương nhân thiên thủy giỏi tính kế thật. Trần Phong cười khuẩy, phải nói là lần này Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy đúng là rất mặt dày, không cho Hiệp hội Thương nhân Trung Hải nhờ ba liên minh, nhưng mình thì lại đương hoàng nhờ người của thần ẩn và kiếm thánh. Thử hỏi, võ hiệp, Hiệp hội của Thương nhân Trung Hải tự bồi dưỡng, làm sao có thể so được với môn đồ của thần ẩn và thanh đao? Quanh năm tàn sát ở bên ngoài, lượn lờ, ở lành của ranh giới sự sống và cái chết. Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy lần này đúng là rất vô sỉ, đây cũng là nguyên nhân chúng tôi nhờ cậu. Sở Giật Phi hơi bất đắc dĩ cười gượng nói, nếu là ngày trước, Hiệp hội Thương nhân Trung Hải căn bản sẽ không sợ trận cá cược với Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Nhưng lần này, Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy lại nhờ đến môn đồ của thần ẩn và đạo thánh. Thần ẩn khỏi cần phải nói, địa vị và tổ chức của người nước R tương tự với địa vị của liên minh chiến đấu ở Hoa Hạ, hoặc là tổ chức gián điệp chuyên bồi dưỡng nhẫn giả cho nước rở. Nhẫn giả đi ra thần ẩn đa phần đều là tinh thông thuật ám sát, võ sĩ cảnh giới căn bản không mấy người có thể thoát được ám sát của họ. Còn kiếm thánh là tông sư kiếm thuật của nước rở, môn đồ của họ vì chuyên tu luyện kiếm thuật nên chỉ có mạnh hơn chứ không có thể yếu hơn nhẫn giả của thần ẩn. Nói không hoa, nếu Hiệp hội Thương nhân Trung Hải tiếp tục dùng đội ngũ ngày trước để đấu với Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, thì có lẽ Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy chỉ cần cử hai người là có thể đánh gục toàn bộ Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, căn bản không cần đến 10 người. Người anh em Trần Phong, tuổi của cậu tôi đã tra rồi, năm nay 26 tuổi, hoàn toàn phù hợp với điều kiện không quá 30 tuổi. Thứ duy nhất không đáp ứng được chính là cậu không phải là người nội bộ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Nhưng việc này sẽ giải quyết. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài cậu là bạn trai của Thanh Tử. Đến lúc đó, cậu có thể danh chính ngôn thuận lên võ đài. Sở Giật Phi nói, bảo Trần Phong lên võ đài, đây không phải là quyết định của một mình anh, mà là quyết định của sự nhiều quản lý cấp cao của nhà họ Sở cùng nhau thương lượng đưa ra. Trong clip Trần Phong ra tay ở ga tàu Thương Châu, hôm ấy, có thể thấy cảnh giới của Trần Phong ít nhất cũng phải là giai đoạn giữa ám kình, thậm chí có khả năng cao hơn giai đoạn cuối ám kình. Nếu Trần Phong là giai đoạn cuối ám kình thật, thì trận cá cược lần này, anh có thể trở thành đòn sát thủ lớn nhất của phía Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Vì quy định Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy là võ sĩ trên 30 tuổi không được ra tay, quy định này áp dụng cho cả hai bên, cũng có nghĩa là Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cũng là không có võ sĩ trên 30 tuổi ra tay, cũng có nghĩa là võ sĩ cảnh giới cao nhất mà Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cử ra cũng chỉ có thể là giai đoạn cuối ám kình. Người anh em Trần Phong, cậu cảm thấy thế nào? Sơ Giật Phi chuyển mắt sang Trần Phong, nói dông nói dài, cuối cùng cũng phải xem lựa chọn của Trần Phong. Nếu Trần Phong không bằng lòng dính vào chuyện này, thì dù anh có sắp xếp ổn thỏa thế nào, cũng chỉ là công toi. Trần cá cược bao giờ bắt đầu? Trần Phong cười hỏi. Sở Giật Phi mừng rỡ. 3 ngày nữa. Được, đến lúc đó tôi sẽ lên sàn. Trần Phong mỉm cười, ngày trước không biết nội tình của trận cá cược, anh sẽ không có ý định lên sàn đấu. Giờ đã biết nội tình rồi, anh phải lên, không vì gì cả, chỉ là vì thử sức với môn đồ của thần ẩn và kiếm thánh. Dù sao môn đồ của kiếm thánh mấy hôm trước vừa mới ám sát anh một lần, dù thế nào anh cũng phải đòi lại công bằng. Cảm ơn cậu, người anh em Trần Phong. Sở Giật Phi chỉnh trọng, chung tay cảm ơn. Thực tế Trần Phong đồng ý lên sàn không có lợi ích gì với bản thân anh lắm, thậm chí còn dẫn đến sự căm ghét của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Bản thân Trần Phong đương nhiên cũng hiểu việc này, nhưng quyết định cuối cùng của anh vẫn là lên sàn. Việc này khiến cho Sở Giật Phi hơi cảm động. Đúng rồi, người anh em Trần Phong, mấy hôm nay nếu cậu có yêu cầu gì cứ nói ra, dù là muốn vũ khí hay là đan dược tăng tu vi gì, thì chỉ cần nhà họ Sở chúng tôi có, thì chúng tôi đều sẽ lấy ra. Dù không lấy ra được, thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ hết cách để kiếm cho cậu. Sơn Dập Phi hưng phấn nói, với võ sĩ mà nói, cách nâng cao thực lực ở trong thời gian ngắn có rất nhiều. Có hai cách đơn giản nhất đó chính là kiếm một vũ khí vừa tay và uống đan dược tăng thêm tu vi. Đương nhiên so với vũ khí thì đan dược tăng tu vi hiếm gặp hơn một chút, nhưng với sức mạnh của nhà họ Sở muốn kiếm được đan dược cũng không phải là không thể. Cảm ơn anh Sở, nhưng tôi không có yêu cầu gì hết, chỉ cần đến lúc đó có thể lên sàn là được. Trần Phong cười ha ha nói, Với cảnh giới hiện tại của anh, chỉ cần nước rờ không phải là ta chỉ đích thân lên, thì những người khác anh đều búng tay một cái đã chết. Đương nhiên, Sở Giật Phi không biết việc này, Sở Giật Phi hoặc là nhà họ Sở hiện giờ có khả năng cao, từng anh là giai đoạn cuối ám kình, họ căn bản chưa từng nghĩ đến việc anh hiện giờ đã là giai đoạn đầu hóa kình. Vấn đề lên sàn cậu không phải lo, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Sở Giật Phi vỗ ngực đảm bảo, thật ra Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy sợ nhất là người của Ban Liên Minh. Chỉ cần Trần Phong không bước ra từ Ban Liên Minh thì thái độ của họ với việc này là nhắm một mắt, mở một mắt chứ không phải là bắt chẹp Hiệp hội Thương nhân Trung Hải quá. Sau khi bàn luận xong việc lên sàn với Sở Giật Phi, Trần Phong liền rời khỏi dinh thự Sở, đi thẳng đến hầm để xe với Lý Nhạc. Vừa đến hầm để xe, sắc mặt Trần Phong đã sầm lại. Ở chốt để xe ban nãy, chiếc Audi anh mới mua chưa được mấy ngày, lúc này đã bị người ta đập tan bành, gần như trở thành một đống sắt vụn. Chỗ kính chắn gió còn có thêm một chiếc diều cứu hỏa cao bằng nửa người, hiển nhiên xe đã bị người ta dùng chiếc kiểu cứu hỏa để đập nát sau khi anh và Lý Nhạc rời đi. Chắc chắn là do thằng Ôn Vũ Văn Bác làm. Còn người của Lý Nhạc bùng cháy lửa giận. Ngoài Vũ Văn Bác ra thì cũng không có ai có thể hận thù sâu sắc với xe của họ như vậy. Đúng là Vũ Văn Bác làm. Trần Phong nheo mắt. Xe đã bị đập hỏng, không nằm ngoài dự đoán của anh. Vũ Văn Bác có thể làm được việc này. Anh Phong, chúng ta có cần tìm thằng Ôn kia bảo nó tiền không? Lý Nhạc ướm hỏi, sau khi đánh Vũ Văn Bác, gan cậu ta lớn hơn nhiều. Nếu ngày trước từng nói là xe đã bị Vũ Văn Bác đập hỏng, kể cả người có bị Vũ Văn Bác đánh gãy một chân, thì cậu ta cũng không dám đi gây sự với Vũ Văn Bác. Nhưng bây giờ... Không cần tìm cậu ta sẽ đến tìm chúng ta. Trần Phong lắc đầu. Nó sẽ tìm chúng ta? Lý Nhạc hơi sửng sốt. Ừ. Cậu cảm thấy nó chỉ đập hỏng xe của chúng ta là có thể khiến cho cậu hà giận sao? Trần Phong cười hỏi. Ý của anh Phong là... Còn người của Lý Nhạc co lại ngay lập tức kinh ngạc đến mức toát mồ hôi. So với Trần Phong thì cậu ta còn trẻ người non dạ quá. Với loại người con nhà giàu vanh pháo, hống hách như Vũ Văn Bác mà nói, thì đập xe có lẽ chỉ là trò chơi trẻ con. Màn hay thật sự còn ở phía sau. Đi thôi. Trần Phong cười khẽ. Nếu Vũ Văn Bác đã muốn chết thì anh vừa hay gặp Vũ Văn Bác một chút. Lý Nhạc vốn còn cảm thấy Trần Phong có thể đắc nói chuyện giật gân. Nhưng sau khi từ hầm để xe thì có một chiếc Buick màu đen lại đổ ở trước mặt Trần Phong và cậu ta. Cửa xe mở ra, một khẩu súng đen xì xì chỉ vào trán Trần Phong. Sau đó một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên ở trong xe. Lên xe hoặc là chết. Thấy khẩu súng này, con ngươi Lý Nhạc ngay lập tức co rút, gần như là vô thức định bỏ chạy. Nhưng sau đó lại phát hiện hai chân mình cứ như đồ trì, cử động cũng khó khăn. Cậu ta bị cảm giác sợ hãi dâng trào từ trong linh hồn, làm cho người sững sờ. Dù là vừa nãy cậu ta thể hiện độc ác thế nào, thì lúc này đứng ở trước mặt vũ khí mà con người sợ hãi nhất, cậu ta sốt cuộc vẫn sợ hãi, cậu ta chỉ là một người bình thường. Lý Nhạc nuốt nước bọt, không nhịn được, liếc Trần Phong bằng quái mắt, chỉ thấy về mặt Trần Phong lúc này bình tĩnh vô cùng, cứ như trước mặt anh không phải là súng mà là một món đồ chơi. Là Vũ Văn Bác, cử các người đến. Trần Phong mỉm cười hỏi, mặc dù súng ngay ở trước mặt, nhưng anh lại không hề sợ hãi. Lời của ông đây, cậu có hiểu không? Người đàn ông to lớn đeo mặt nạ cầm súng ngay lập tức về mặt lạnh băng. Tối nó lại lần cuối, lên xe hoặc là chết. Nói xong lời này, khẩu súng ở trong tay người đàn ông bịt mặt lại tiến sát lại Trần Phong hơn một chút. Canh này khiến Lý Nhạc hơi sợ, đến mức nhũn cả chân. Đúng lúc này Trần Phong mỉm cười. Ha ha, lên xe đi. Coi như cậu tức thời. Thấy Trần Phong bằng lòng chủ động phối hợp, người đàn ông bịt mặt lúc này mới hừ một tiếng, rút súng về. Sau đó, cửa sau bật mở, Trần Phong và Lý Nhạc lần lượt chui vào trong xe. Sau khi vào xe mới phát hiện, ở trong xe rộng rãi, ngoài người đàn ông bịt mặt và người lái xe ra, thì còn có hai người đàn ông mặc đồ đen nữa. Trong tay hai người này cũng cầm một khẩu súng lục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phong và Lý Nhạc. Thấy tình hình này, lòng Lý Nhạc chợt sóng như tro tàn. Ba người ba khẩu súng, lần này chút hy vọng cuối cùng cũng mất rồi. Bây giờ trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu. Tiếp đó chiếc xe chậm rãi khởi động, người đàn ông bịt mặt lại chuyển mắt sang Trần Phong. Đúng là cậu, Vũ Văn bảo bọn tôi đến. Ừ, tôi biết. Trần Phong khẽ gật đầu. Tôi hỏi như vậy chỉ muốn xác nhận thôi. Xác nhận rồi sao? Trong mắt người đàn ông bịt mặt lộ vẻ khinh bỉ, vừa nãy lúc nhận đơn từ Vũ Văn Bác, hắn còn tưởng người hắn đối phó khó nhằn thế nào, không ngờ thế mà lại hai thằng vô dụng. Không cần dọa mà hai người đã ngoan ngoãn lên xe rồi. Lát nữa anh sẽ biết thôi. Trần Phong hờ hứng đáp một câu, thật ra với thực lực của anh, hoàn toàn có thể không tốn một sức nào khống chế người đàn ông bịt mặt trước khi hắn kịp nổ súng. Nhưng anh không làm như vậy. Anh biết người đàn ông bịt mặt này chỉ là tay sai của Vũ Văn Bác mà thôi. Dù khống chế được người đàn ông bịt mặt này, sau này sẽ có hàng nghìn hàng vạn người đàn ông bịt mặt khác tìm đến. Mặc dù không có uy hiếp gì với anh được, nhưng lại tốn thời gian sức lực của anh để làm một mẻ. Khuê suốt đời, Trần Phong mới đưa ra quyết định lên xe người đàn ông bịt mặt. Chắc hẳn Vũ Văn Bác lát nữa thấy anh nhất định sẽ rất kinh ngạc. Cậu bác, bắt được người rồi, cậu nói chỗ đi. Tôi sẽ đưa quà cho cậu. Người đàn ông bịt mặt nhìn Trần Phong một cái, sau khi nhận ra Trần Phong, ngoan ngoãn ngồi vào ghế hàng sau, không động đậy, mới cất súng đi, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Vũ Văn Bác. Mệnh lệnh vừa nãy của Vũ Văn Bác cho hắn là giữ mạng, cậu ta phải giả dần cho Trần Phong, khiến Trần Phong sống không bằng chết. Nếu không phải cấp mệnh lệnh của Vũ Văn Bác, thì hắn đã nổ súng kết liễu Trần Phong, ngay khi thấy Trần Phong rồi. À Biu, nhanh quá đấy! Đầu dây bên kia, Vũ Văn Bác vừa đem một sao hạng ba ở dưới để giải tỏa một đợt, xong việc đang hút thuốc, nghe thấy lời Vương A Biu nói thì bật cười. Tôi ở biệt thự Đông Cung, anh dẫn nó tới đi. Được, cậu bác. Vương Biu trầm giọng trả lời, sau đó cúp máy. A Biu, cậu bác định xử lý thằng này thế nào? Sau khi Vương Biu cúp máy, người đàn ông mặc đồ đen ở ghế sau hiếu kỳ hỏi. Tôi cảm thấy quá nửa là nó sẽ bị cậu bác băm vằm. Sau đó cho chó ăn. Một người đàn ông mặc đồ đen khác cười khuẩy nói. Xử lý thằng này thế nào? Vương Biu cười trêu tức nói. Việc này phải xem tâm trạng của cậu bác rồi. Nếu cậu bác tâm trạng vui vẻ thì biết đâu chỉ băm thằng này rồi cho chó. Nếu tâm trạng cậu bác không vui, vậy cả nhà thằng này đều không sống được qua tối nay. Câu nói cuối cùng Vương Biu nghiễm nhiên là cười khuẩy nói ra. Sau khi nói xong câu này thì cả chiếc xe đều lan tỏa một luồng sát khí lạnh lẽo. Hai người đàn ông mặc đồ đen khác và cả tài xế ngồi trước đồng thời dùng mình. Họ biết rõ Vương Biu nghiêm túc chứ không phải nói chơi. Vũ Văn Bác có khả năng cao sẽ chút dần lên người của Trần Phong và Lý Nhạc thật. Câu nói ai làm người đó chịu không liên quan đến người nhà chỉ nghe vậy thôi. Lý Nhạc lúc này đương nhiên cũng bị câu nói của Vương Biu dọa cho mặt tái mét. Cậu ta không ngờ Vũ Văn Bác lại ác như vậy, đến cả người nhà cậu ta cũng định ra tay. Sau khi một lúc sợ hãi, Lý Nhạc lại cắn chặt răng, trong ánh mắt ánh lên vẻ dứt khoát. Cậu ta không thể khoanh tay chờ chết tiếp nữa, để mặc cho ba người đàn ông cầm súng đưa cậu ta và Trần Phong đến chỗ của Vũ Văn Bác. Thứ gì chờ đợi cậu ta sẽ là chết chắc, đến cả người cậu ta có lẽ cũng không sống được qua tối nay. Cậu ta phải liều mạng. Nghĩ đến đây, Lý Nhạc không nhịn được nhìn sang Trần Phong, dường như muốn có sự thống nhất với Trần Phong. Mà Trần Phong lúc này cũng đang nhìn Lý Nhạc, thấy ở trong thời gian ngắn như vậy, Lý Nhạc đã có quyết định. Trong mắt Trần Phong ánh lên vui mừng, anh không nhìn nhầm người, Lý Nhạc đáng để bồi dưỡng. Mặc dù biểu hiện lúc bình thường của Lý Nhạc khiến cho người ta có cảm giác do dự, thiếu quyết đoán, nhưng đứng trước việc lớn thì Lý Nhạc lại quyết đoán bất ngờ. Có thể đưa ra quyết định liều chết với ba người đàn ông cầm súng trong thời gian ngắn như vậy, việc này ít nhất cũng chứng tỏ một vấn đề, Lý Nhạc không phải là kẻ thất bại. Lúc cần liều, thì cậu ta lắm liều. Soạt, đúng lúc này, tiếng phá vỡ không khí vang lên, Trần Phong động thủ rồi. Hai cánh tay ấn mạnh cổ của hai người đàn ông mặc đồ đen ở phía sau nhanh như chớp. Cậu! Hai người đàn ông mặc đồ đen biến sắc, vô thức kinh ngạc kêu lên, răng rắc, những tiếng kêu kinh hãi. Còn chưa thoát ra được miệng, họ đã nghe thấy âm thanh xương đứt gãy. Ngay sau đó, hai người đàn ông mặc đồ đen đồng loạt kêu la thảm thiết, súng lục ở trong tay rơi xuống. Soạt, một phát ăn ngay, Trần Phong không ngừng, mà hai tay hóa thành đao, chém xuống cổ của hai người đàn ông như một ảo ảnh. Người đàn ông còn chưa kịp kêu rên thì đã ngất trên ghế. Mọi việc trông có vẻ phức tạp, thật ra chỉ xảy ra trong nháy mắt. Từ lúc Trần Phong ra tay, đến lúc hai người đàn ông ngất đi còn chưa đến cả 2 giây. Lúc này Vương Biu ở phía trước cuối cùng phát hiện chuyện bất bình thường. Gần như là trong vô thức, Vương Biu xoay người, rút khẩu súng ra ở eo. Kết quả, điều đón chờ hắn là một họng súng đen. Dám cử động thì chết! Trần Phong dí súng vào đầu Vương Biu, cười mỉm chi nói. Không cần có bất cứ lời đáp nào, cơ thể của Vương Biu căng cứng, tay cứng đờ giữa không trung. Hắn lúc này không dám cả thở mạnh, mặc dù mong muốn được sống cực kỳ mãnh liệt, nhưng lý trí lại nói với hắn, nếu hắn dám cử động thì Trần Phong chắc chắn sẽ nổ súng xử hắn ngay. Anh Phong! Ừng ực một tiếng, Lý Nhạt nuốt nước bọt, trong mắt toàn là biểu cảm không thể tin nổi, vừa nãy cậu ta. Nhìn thấy cái gì vậy? Không đến 2 giây, người đàn ông cầm súng đã bị Trần Phong đánh ngất mà không cả có cơ hội phản kháng. Còn cả hiện giờ, Vương A Biu vừa nãy có thể quyết định sự sống chết của họ, thế mà bị Trần Phong dí súng vào đầu. Lý Nhạc liều mạng rủi mắt, đến tận khi mắt rủi chảy cả nước, cậu ta mới chắc chắn cậu ta không nhìn lầm. Mọi việc xảy ra khi nãy đều là sự thật. Trần Phong thật sự là chỉ dùng thời gian chưa đến 2 giây đã khiến tình hình có thay đổi chóng mặt. Trần Phong rốt cuộc là người hay ma? Cùng lúc đó, người đàn ông lái xe cũng nhìn thấy cảnh tượng ở trong xe qua gương chiếu hậu. Khi thấy súng của Trần Phong dí vào trán Vương Biu, người đàn ông lái xe ngay lập tức thót tim. Cả tay cũng bị dọa, cho run rẩy mất kiểm soát, phản ứng dây chuyền do tay mang lại. Đương nhiên là vô lăng mất kiểm soát, sau đó chiếc xe rung lắc dữ rồi. Soạt! Nhận cơ hội này, Vương Biu cử động, trong mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng. Hắn không rút súng mà biến hai tay trái phải thành thủ đao, chém mạnh vào cổ họng của Trần Phong. Là một sát thủ đẳng cấp trong giới, ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Hắn phải nắm chắc mọi cơ hội hắn có được. Ví dụ như hiện tại, chỉ cần thủ đao của hắn đủ nhanh thì có thể cho Trần Phong một nhát chí mạng ở trong khoảnh khắc Trần Phong mất tập trung. Nghĩ thì hay lắm, nhưng thực tế thì lại rất khác biệt. Đúng lúc Vương Biu tưởng thủ đao của mình sẽ chém đúng yết hầu của Trần Phong, thì Trần Phong lại cười khẽ ra tay. Một ảo ảnh xoẹt qua, cổ tay Vương Biu đã bị Trần Phong nhẹ nhàng túm chặt. Tay Vương Biu không động đậy nổi, cứ như bị một cái kìm kẹp chặt. Xem ra, anh coi lời nói của tôi là gió thoảng qua tay. Trần Phong nói rồi sau đó dồn sức, răng rắc, một tiếng giòn tan. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Vương Biu, cổ tay của hắn đã bị Trần Phong bóp nát rồi. Không sai, là bóp nát, bị Trần Phong cứ thế bóp nát rồi. Cơn đau đớn dữ dội khiến cho Vương Biu rùng mình, hít một hơi khí lạnh, vô thức định kêu lên một tiếng. Sau đó, sau khi tiếng kêu đến bên mép, thì hắn nhìn thấy cổ tay của mình máu me be bét, xương trắng đục còn xuyên qua da thịt, dính máu lộ ra bên ngoài, vô cùng đáng sợ. Phát hiện này khiến tiếng kêu la đã đến bên miệng của Vương Biu cứ thế bị nuốt ngược về. Hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phong, trong con người toàn là sợ hãi. Hắn chưa từng có trải nghiệm thế này. Dù là thủ lĩnh đứng đầu ở trong tổ chức sát thủ, hắn từng ở cũng không đến bóp nát xương hắn dễ dàng như bóp nát bánh quy như Trần Phong được. Cậu rốt cuộc là ai? Trong cơn sợ hãi, Vương Biu vô thức hỏi ra câu này. Lúc mới đầu, Trần Phong và Lý Nhạc ngoan ngoãn lên xe, hắn từng Trần Phong bị dọa cho ngu người rồi, nhưng bây giờ hắn không còn suy nghĩ như lúc trước nữa. Hắn có thể chắc chắn 100% trước khi cho lên xe, Trần Phong có thể dễ dàng khống chế hắn. Trần Phong không làm vậy, đương nhiên là có nguyên nhân khác. Tôi là ai? Trần Phong cười mỉa mai, sau đó hờ hứng nhìn Vương Biu một cái rồi nói. Tôi là người mà anh không đắc tội nổi. Vương Biu cứng họng, nếu Trần Phong nói câu này trước đó thì hắn chắc chắn sẽ cười mỉa mai Trần Phong một đợt. Nhưng bây giờ, hắn chỉ mong sao Trần Phong nói câu này sớm hơn. Hắn đúng là không đắc tội được với Trần Phong, còn về Vũ Văn Bác thì càng phải nói. Mặc dù bố cậu ta là Vũ Văn Thành Anh, nhưng đứng trước sự tàn nhẫn của Trần Phong thì Vũ Văn Thành Anh chẳng qua chỉ là một cái xác chết biết đi mà thôi. Ừng ực, Vương Biu lại nuốt nước bọt, sau đó há miệng, có vẻ định xin tha. Lúc này Trần Phong lại mỉm cười nói, yên tâm, anh sẽ không chết, ít nhất là tạm thời sẽ không. Nhưng nếu anh còn tiếp tục coi lời của tôi nói là gió thoảng qua tay, thì tôi không ngại, việc đổi ý đâu. Sẽ không, sẽ không. Vương Biu mừng rỡ, vội vàng lắc đầu như chống bỏi. Hắn rất chắc chắn, Trần Phong không lừa hắn, người tàn nhẫn như Trần Phong không cần phải lừa hắn. Nếu Trần Phong muốn giết hắn thì cũng chỉ là việc cử động ngón tay thôi, căn bản không phải là lãng phí nước bọt với hắn nhiều như vậy. Anh cũng không cần phải căng thẳng, lái xe cho tốt, đưa tôi đến chỗ của Vũ Văn Bác vừa nói, tôi sẽ không giết anh. Trần Phong lại chuyển mắt sang tài xế ở ghế trước. Vâng, vâng, vâng. Sau khi nhận được đảm bảo của Trần Phong, tài xế vốn hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng thở phào. Sau khi làm việc xong mọi việc, Trần Phong lại bình tĩnh nhắm mắt, lại nằm dựa vào ghế. Anh Phong! Lý Nhạc lại nuốt nước bọt, cậu ta định nói trong tay Vương Biêu còn có súng, khẩu súng này là Trần Phong chưa định thu. Mặc dù Vương Biêu bị gãy một tay rồi, nhưng gót đảm bảo hắn sẽ không nổ súng bằng một tay còn lại. Yên tâm, hắn sẽ không nổ súng đâu. Dường như biết trong lòng Lý Nhạc đang nghĩ gì, Trần Phong cười khẽ nói, có thể thấy được Vương Biêu là một người thông minh. Đương nhiên, dù hắn cứ muốn không thông minh thì Trần Phong cũng có hàng ngàn vạn cách khiến cho hắn trả cái giá đắt việc kém thông minh của mình trước khi hắn nổ súng. Lý Nhạc khẽ gật đầu, sau đó chuyển mắt sang Vương Biêu. Mặc dù lời Trần Phong nói rất chắc chắn, nhưng cậu ta vẫn phải đề phòng Vương Biêu, chỉ sợ có cái gì đó bất chắc thôi. Súng đúng là ở trong tay Vương Biêu, nhưng Trần Phong nói Vương Biêu đúng là sẽ không nổ súng. Không phải là sẽ không, mà là không dám. Đặc biệt sau khi Trần Phong nhẹ nhàng nói ra câu hắn sẽ không nổ súng, chút suy nghĩ cuối cùng đang rụp rịch ở trong lòng Vương Biêu, mất sạch sẽ. Không vì cái gì khác, chỉ vì Trần Phong dám nhắm mắt lại, bình thản dựa vào trong ghế, tình huống này biết hắn có súng ở trong tay, chỉ vì hành động này của Trần Phong, hắn đã không dám nổ súng. Biệt thự ở Đông Cung, ở phía tây khách sạn khu ngoại thành phía tây Hồng Kiều, thành phố Trung Hải, xây dựng theo kiến trúc phong cách kiểu Anh Pháp Ý, là một trong những khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố Trung Hải. Từ mấy năm trước, giá biệt thự Đông Cung phải hàng trăm triệu, mấy năm nay cùng với sự gia tăng của giá cả thành phố hạng 1 và giá của biệt thự Đông Cung đã lao đến ngồi như tên lửa. Giá của biệt thự Đông Cung của bây giờ một căn ít nhất phải 300 triệu đổ lên. Vũ Văn Bác sống ở biệt thự Đông Cung, nhưng biệt thự Đông Cung mà cậu ta ở không phải mua bằng giá 300 triệu, mà cậu ta chỉ tiêu chưa đến 50 triệu, bởi vì cậu ta có ông bố tên là Vũ Văn Thành Anh. Vũ Văn Thành Anh là ông trùm giới bất động sản của thành phố Trung Hải. Có quan hệ với Vũ Văn Thành Anh, dù là biệt thự đắt thế nào, Vũ Văn Bác có thể nhận được khoản ưu đãi tốt nhất. Lúc này trong biệt thự số 18 Đông Cung, Vũ Văn Bác ở trần, rút mấy tập tiền trăm đồng từ tủ đầu giường ra, vứt lên người sau hạng ba trần chuồng nằm ở trên giường. Cầm tiền, mặc quần áo vào, tự gọi xe về đi. Cậu bác, em không cần tiền. Sau hạng ba nằm ở trên giường ôm ngực, nhìn Vũ Văn Bác với ánh mắt quyến rũ, yểu điệu nói. Không cần tiền. Vũ Văn Bác nhếch mép khinh bỉ. Vậy cô cần gì? Chẳng lẽ cô còn muốn làm người của tôi? Không đợi sau hạng ba lên tiếng, Vũ Văn Bác đột nhiên lạnh mặt. Cô thấy loại hàng nát như cô xứng sao? Cái thứ cho một chút tiền là dạng háng già. Vũ Văn Bác trình thường nhìn sau hạng ba, không hề khách sáo nói. Cầm tiền, biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay. Vâng, cậu bác. Sau nhỏ sợ hết hồn, đương nhiên là không dám hó hay gì, đã ôm tiền của Vũ Văn Bác, nhanh chóng mặc quần áo, nhét tiền vào trong túi, xoay người rời khỏi biệt thự. Hừ. Nhìn bóng dáng của sao hạng ba rời đi, Vũ Văn Bác khinh thường hừ một tiếng. Ở bên ngoài, sao hạng ba cậu ta vừa mới ngủ, không biết là nữ thần trong mơ của bao nhiêu kẻ nghèo hèn, nhưng với cậu ta thì lại là món đồ chơi cao cấp, một đêm 100.000 đồng mà thôi. Thậm chí có một số nữ thần còn chẳng cần đến 100.000 đồng cho cậu ta không. Loài nữ thần này Vũ Văn Bác ngủ chưa đến 100 thì cũng là 80 người rồi, sao có thể dễ dàng rung động chứ? Sau khi hít sâu một hơi, Vũ Văn Bác lại lấy điện thoại ra, gọi vào số của Vương Thao. Vương Thao, bên cậu xử lý xong chưa? Cậu bác, xử lý xong rồi. Đầu bên kia, Vương Thao và Lưu Điểm cùng với hai người đàn em của Vương Thao ra khỏi bệnh viện. Sau khi bị Trần Phong đánh bị thương, Vũ Văn Bác ngay lập tức về biệt thự Đông Cung vì cậu ta có bác sĩ riêng. Còn Vương Thao và hai đàn em cũng không có bác sĩ riêng, chỉ có thể đi viện kiểm tra. Xử lý xong rồi thì mau đến biệt thự Đông Cung. Anh họ đã bắt đầu đưa cái thằng khốn kia đến rồi. Bắt được rồi. Nghe thấy lời này của Vũ Văn Bác, Vương Thao hưng phấn như là cắn thuốc. Cậu bác, tôi và các anh em sẽ đến ngay đây. Đến đi, tối nay chúng ta phải dùng cái thằng khốn kiếp để xả giận đá đời. Trên mặt Vũ Văn Bác lấy lên nụ cười dữ tợn, cứ như nắm trọn sự sống chết của Trần Phong trong tay. Vâng, cậu bác. Vương Tào hơi hưng phấn dập máy, sau đó ngay lập tức báo tin tốt này cho Lưu Điểm và hai gã đàn em của mình. Sau khi hai người nghe xong, đương nhiên là hưng phấn vô cùng. Anh Tào, anh họ anh mạnh quá, mới đi chưa được một tiếng đã bắt được thằng khốn kia về rồi. Hừ, anh họ tôi là sát thủ chuyên nghiệp đó. Đối phó với loại tôm tép bình thường, dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt của Vương Thao vô cùng đắc ý, hai tiếng trước. Sau khi cậu ta và Vũ Văn Bác rời khỏi hầm để xe, Vũ Văn Bác ngay lập tức muốn tìm người giết chết Trần Phong. hỏi mấy người ở trong giới xã hội đen liền, nhưng sau khi người ta nghe tới bản lĩnh của Trần Phong thì đều không thể cho đáp án chắc chắn nhất định sẽ xử lý được Trần Phong, vì thân thủ của Trần Phong quá mạnh, đến cả vua Ca Xích khá có danh tiếng ở trong giới như là Vương Tao mà cũng có thể đánh bằng một chiêu, thì những gã lưu manh bình thường có đến nhiều thế nào thì cũng chỉ nộp mạng mà thôi. Biết đâu lại còn đắc tội với Trần Phong. Với việc này, Vũ Văn Bác đương nhiên là cực kỳ bực bội. Cuối cùng, Vương Thao tự nhiên nhớ đến ông anh họ làm sát thủ ở nước ngoài Vương Biêu. Mấy hôm nay, Vương Biêu vừa khéo đang ở Trung Hải, bảo Vương Biêu ra tay, có thể nói là không có sơ sót gì. Dù sao thủ lĩnh lực lượng vũ trang ở nước ngoài Vương Biêu cứu có thể giết, chứ đừng nói là một thằng nhãi có một chút bản lĩnh. Có Vương Thao làm trung gian, Vũ Văn Bác đương nhiên là đã liên lạc được với Vương Biêu rất nhanh, nên chưa chết đến một tiếng, Vương Biêu đã đến dinh thự sở, đồng thời mai phục Trần Phong ở hầm DC. Được rồi, đến đi, giờ tôi nóng lòng muốn thấy sáng về quỳ xuống đất, xin tha của thằng khốn đó kia rồi. Về mặt Vương Thao, vừa dữ tợn vừa hưng phấn nói, không đến 10 phút, bốn người đã đến biệt thự Đông Cung. Trên ghế sofa bằng da ở ban công biệt thự, Vũ Văn Bác mặc áo choàng tắm, bình thản ngồi, trong tay cậu ta cầm một gốc ly cà phê, nhìn thấy hướng cửa vào biệt thự, trong mắt là vẻ hưng phấn rộn ràng. Một lúc sau, trong cái nhìn chăm chú của Vũ Văn Bác, ánh đèn chói mắt chuyển đến từ phía xa. Đến rồi sao? Lòng của Vũ Văn Bác rộn ràng, cười khuẩy nghiền cổ, uống cạn ly rượu ở trong tay, sau đó thong thả đứng dậy, ra khỏi biệt thự. Một chiếc Land Rover đi từ xa tới, đỗ ở trước cửa biệt thự. Cậu bác! Mấy người Vương Tao và Lưu Điểm xuống xe, lấy phép gọi một tiếng, thấy người đến là bọn Vương Tao. Vũ Văn Bác cười thất vọng, nhưng cậu ta vẫn gật gù nói. Ngồi trước đi, chắc các cậu dẫn người đến ngay thôi. Vâng, cậu bác. Vương Thao gật đầu, sau đó tự tìm một cái ghế sofa ngồi xuống. Lưu Điểm thì như con bạch tuộc, thân mật tựa vào người Vũ Văn Bác. Đang định ở trên đùa Vũ Văn Bác, thì lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người Vũ Văn Bác. Lưu Điểm hơi biến sắc, cô ta không ngờ cô ta mới đi có một lúc mà đã có yêu tinh bỏ lên giường của Vũ Văn Bác rồi. Mặc dù hơi bất mãn với hành vi này của Vũ Văn Bác, nhưng Lưu Điểm lại không dám thể hiện ra. Cô ta còn tỏ vẻ quan tâm hỏi han: Anh bác, vết thương của anh không sao chứ? Không sao, Vũ Văn Bác xua tay. Cậu bác, anh họ em có nói bao giờ đến không? Lúc này Vương Thao không nhịn được hỏi một câu. Mặc dù Vũ Văn Bác nói Vương Biêu đã bắt được Trần Phong, nhưng cậu ta vẫn hơi bất an. Không, anh họ cậu chỉ nói bắt được người rồi, cụ thể tết nào thì anh ta không nói. Vũ Văn Bác đến cạnh bàn rót cho mình một cốc rượu vang. Chắc là sắp rồi, dinh thử sở cách đây cũng không xa lắm, hơn nữa bọn anh họ em hôm nay còn mang theo cả súng lục. Bắt thằng khốn kia có lẽ chẳng dùng đến 10 phút. Mắt của Vương Thao rất bình tĩnh, hai người đàn ông mặc đồ đen đi cùng với Vương Biêu cũng là sát thủ chuyên nghiệp có danh tiếng. Bà sát thủ chuyên nghiệp có súng, cùng ra tay. Nếu còn không bắt nổi một con nhãi nhép không có vũ khí, vậy thế giới này quá là hoang đường rồi. Không vội, giờ các cậu nghĩ cho cẩn thận. Khi thằng khốn đó đến thì chúng ta phải xử nó thế nào đi? Vũ Văn Bác nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói. Gọi bọn Vương Thao đến mục đích rất đơn giản, chính là muốn có nhiều người, nhiều ý tưởng nghĩ xem làm sao để xử Trần Phong sảng quá chút. Đánh gãy hai chân của nó trước, rồi bỏ nó, học cách chó sủa. Trong mắt Vương Thao lóe lên vẻ độc ác. Được, Vũ Văn Bác gật gù, hiển nhiên cũng hài lòng với ý tưởng của Vương Thao. Lúc này lại có ánh đèn chói mắt soi vào cổng biệt thự, Vương Thao hưng phấn đứng dậy. Là xe của Vương Biêu. Lòng của Vũ Văn Bác rộn ràng cũng đứng dậy theo. Là xe của anh họ. Vương Thao gật cù phụ họa. Đi, để chúng ta đến cùng đón tiếp thằng khốn này nào. Vũ Văn Bác vẫy tay, vẻ mặt hưng phấn cực kỳ. Sau đó bốn người cùng đi ra. Chiếc xe vững vàng đỗ ở cổng biệt thự. Cách một tiếng, cửa xe mở ra. Trần Phong chạy xuống xe trước. Theo sát phía sau là Lý Nhạc. Thằng chó, ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Vũ Văn Bác mặt mày hưng phấn tiến lên, định mỉa mai Trần Phong thỏa thích cái đã. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Trần Phong nhìn Vũ Văn Bác với vẻ mặt quái dị. Vũ Văn Bác, lời này là phải tôi hỏi cậu chứ? Anh có ý gì? Vũ Văn Bác đầu tiên là sừng sốt, sau đó con người dần co lại. Cậu ta chỉ biết vui vẻ nhưng bỏ qua. Một số việc quan trọng, Trần Phong bình yên vô sự đứng ở trước mặt cậu ta. Hơn nữa còn là vẻ mặt bình tĩnh. Đây không thể là tư thái của một người bị bắt cóc được. Sau khi nghĩ thông suốt, Vũ Văn Bác không nhìn được chuyển mắt sang Vương Bưu, nhưng cảnh cậu ta thấy sau đó lại khiến da đầu cậu ta tê dại, lông tơ cả người dựng cả lên. Tay của Vương Bưu gãy rồi, nhờ ánh sáng thậm chí là có thể thấy được xương trắng đục và máu đỏ tươi đậm. Càng quái lạ hơn là sau khi Vương Bưu xuống xe thì không nói gì, đứng ở một góc không cả dám ngẩng đầu lên. Lúc này không chỉ có Vũ Văn Bác nhận ra điều bất thường, Vương Thao và Lưu Điểm theo phía sau thì cũng nhận ra điều bất thường. Mấy người trợn tròn mắt, cứ như là gặp phải ma, cả gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngạc nhiên không, bất ngờ không? Lúc này Trần Phong nhắm mắt cười tủm tỉm nói, sao thế này? Vũ Văn Bác cứ như là con dê nhằm vào miệng hồ, sợ hãi ra mặt, thậm chí cả giọng nói cũng hơi lắp bắp. Nửa tiếng trước lúc Vương Bưu gọi điện cho cậu ta không nói vậy mà, rốt cuộc thế giới này loạn rồi hay mắt cậu ta hoa rồi? Bịch bịch bịch, trả lời Vũ Văn Bác là tiếng bước chân trầm đục của Trần Phong. Thình thịch, cùng với bước chân ngày càng gần của Trần Phong, tim Vũ Văn Bác cũng đập mạnh dữ rồi, cứ như là tiếng trống trận, không thể kiểm soát nổi. Đợi đến khi Trần Phong đến trước mặt, tim Vũ Văn Bác có một khoảnh khắc ngừng đập luôn. Sau đó cả người cứng đờ, hai chân nhũn ra, sợ hãi, bất an, còn có cả sự khó hiểu sâu sắc. À Biu, rốt cuộc là có chuyện gì? Cuối cùng Vũ Văn Bác không chịu nổi, cậu ta cố dằn sự bất an ở trong lòng lại, gào thét hỏi. Nhưng Vương Bưu vẫn không trả lời cậu ta. Hắn sợ mình nói sai thì sẽ khiến cho Trần Phong tức giận rồi mất luôn cái mạng nhỏ. Ngay lúc này chỉ có im lặng mới là lựa chọn tốt nhất. Anh họ, anh nói gì đi? Ở phía sau, Vương Tào cũng tràn ngập bất an cất tiếng. Cậu ta không hiểu nổi tại sao sự việc lại thành cục diện thế này. Vương Bưu đã mang ba khẩu súng đi đó, là ba khẩu súng lục, súng đạn thật, không phải là ba khẩu súng đồ chơi. Thế mà tay của Vương Bưu lại bị gãy, hơn nữa bây giờ còn chẳng dám nói câu nào. Sao anh làm được? Lúc này Vũ Văn Bác lại khàn giọng nói với Trần Phong, mặc dù thật sự trước mặt có chấp nhận thế nào thì cậu ta cũng phải chấp nhận. Vương Bưu đúng là thất bại rồi, hơn nữa còn trong tình trạng bắt Trần Phong trước, trong tay có ba khẩu súng. Trần Phong hờ hứng cười, không trả lời vấn đề của Vũ Văn Bác mà lại tiến lên trước một bước. Anh muốn làm gì? Một bước này ngay lập tức khiến cho Vũ Văn Bác hoảng loạn. Tôi nói cho anh biết, bố tôi là Vũ Văn Thành Anh, ông ấy là chủ tịch tập đoàn của Thành Anh, tài sản cả trăm tỷ. Ở cả hai giới xã hội đen và chính đạo Trung Hải cũng không có mấy người dám lên mặt với ông ấy. Nếu anh dám động vào một ngón tay của tôi, thì bố tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Thế sao? Trần Phong nhếch mép kinh bỉ, Vũ Văn Thành Anh nghe có vẻ rất trâu bò. Nhưng anh có phải chưa từng để đầu người như là Vũ Văn Thành Anh đâu? Đúng đúng đúng, bố tôi rất lợi hại đấy. Thế Trần Phong có vẻ bị dọa rồi, Vũ Văn Bác vội vàng gật đầu như gà mổ tóc. Người anh em, có gì từ từ nói, đừng động thủ, giữa chúng ta có một chút hiểu nhầm, nhưng hiểu nhầm này vẫn chưa đến mức không thể xóa bỏ. Vũ Văn Bác giải thích, cố gắng khiến tâm trạng mình bình tĩnh lại. Xét từ tình hình hiện tại thì thân thủ của Trần Phong đã mạnh đến mức khó tin, đến cả sát thủ có súng ở trong tay cũng bó tay luôn. Việc này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, Trần Phong là võ sĩ trong lời đồn. Liên quan đến võ sĩ thì không phải là việc cậu ta có thể giải quyết được, phải xem Vũ Văn Thành Anh. Cậu nói đúng, hiểu nhầm của chúng ta vẫn chưa đến mức không thể xóa bỏ. Trần Phong đột nhiên thu hồi khí thế ở trên người. Thật ra trước khi đến, anh đã không định làm gì với Vũ Văn Bác rồi. Không phải anh sợ Vũ Văn Bác, mà là vì Vũ Văn Bác không đắc tội gì với anh. Nếu con nói có đắc tội thì đó chính là Vũ Văn Bác làm hỏng chiếc xe anh mới mua. Còn về sát thủ mà Vũ Văn Bác thuê, sau đó lại càng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì với anh hết. Bảo giết Vũ Văn Bác hoặc là khiến Vũ Văn Bác tàn phế vì việc này thì thế là quá tàn ác. Chưa có điều, vẫn phải cho cậu ta một bài học. Xe của bọn tôi, do cậu làm hỏng đúng không? Trần Phong hờ hứng hỏi. Là tôi làm hỏng. Vì Trần Phong nói đến vấn đề này, chân chán của Vũ Văn Bác ngay lập tức toát mồ hôi, đồng thời trong lòng cũng hối hận vô cùng. Mọi vấn đề hôm nay đều là do cậu ta khinh thường người khác. Lần đầu tiên gặp, Trần Phong lái một chiếc Audi nên cậu ta đã có ý định chiếm chỗ để xe của Trần Phong. Kết quả là không những không chiếm được mà còn bị Trần Phong vả cho mấy cái. Sau khi bị Trần Phong vả xong, nếu cậu ta tức thời một chút thì sẽ không so đo với Trần Phong. Sự việc cũng có thể cho quan luôn như vậy. Nhưng cậu ta lại bị hận thù, che mờ lý trí, lại đập xe của Trần Phong ngay tại chỗ. Không những đập xe của Trần Phong, cậu ta còn thuê sát thủ dẫn Trần Phong đến đây. Có thể nói mọi việc đều là do cậu ta tự làm tự chịu. Anh này, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh, xin lỗi, tôi không nên có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi không nên khinh thường người khác. Bốp, nói rồi Vũ Văn Bát bên tát mạnh vào mặt mình. Cảnh này khiến cho bọn Vương Thao và Lưu Điểm ở phía sau hết cả hồn. Họ chưa bao giờ thấy Vũ Văn Bác hống hách vênh váo ở Trung Hải lại cúm nà cúm núm với người ta thế này. Thấy Vũ Văn Bác còn định tát mấy cái, Trần Phong hờ hứng nói: Được rồi, không cần giả vờ giả vịt ở trước mặt tôi, tôi đến đây không phải là để nhìn cậu giả vờ giả vịt. Nghe thấy thế, Vũ Văn Bác ngay lập tức dừng động tác ở trong tay. Anh này, ý của anh là... Vũ Văn Bác chuyển ánh mắt hỏi sang Trần Phong. Vừa nãy lúc Trần Phong xuất hiện, cậu ta còn tưởng Trần Phong muốn giết cậu ta, nhưng giờ xem ra Trần Phong có mục đích khác. Chiếc xe kia của tôi không thể cứ để cho cậu đập hỏng như vậy, Trần Phong thản nhiên nói. Vũ Văn Bác hiểu ra, sau đó vội vàng nói: Anh này, giờ tôi sẽ sai người đi lấy một chiếc xe mới cho anh luôn. Ngoài ra, để bày tỏ sự hối lỗi của tôi với anh, chiếc Lamborghini kia của tôi từ giờ sẽ trở thành xe của anh. Vũ Văn Bác nói rồi bên cầm chiếc chìa khóa ở trên bàn lên, lễ phép đưa đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong thản nhiên cười: Lý Nhạc. Sao vậy anh Phong? Lý Nhạc hoàn hồn, cứ như vừa tỉnh mộng đi đến trước mặt Trần Phong. Biết lái Lamborghini không? Trần Phong cười hỏi. Anh thấy câu hỏi này của Trần Phong, Lý Nhạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt mày hưng phấn gật đầu. Biết. Chiếc Lamborghini kia của Vũ Văn Bác là bản giới hạn đẳng cấp ở trong nước, giá hơn 10 triệu. Biết thì cầm chìa khóa đi, từ giờ trở đi. Chiếc Lamborghini của cậu ta chính là của cậu. Trần Phong bình tĩnh nói, chiếc Lamborghini này của Vũ Văn Bác vừa là bồi thường cho cái tát của Lý Nhạc chịu hôm nay, vừa là phần thưởng cho Lý Nhạc theo anh bao lâu nay. Lý Nhạc nghe vậy thì ngay lập tức bàng hoàng. Anh Phong, thế thì không được, đắt quá. Không lái thì đập đi. Trần Phong hờ hứng nói một câu, nghe thấy lời này, mắt của Vũ Văn Bác bất giác trợn trừng, dường như không dám tin Trần Phong sẽ nói ra lời như vậy. Đó là Lamborghini hơn 10 triệu đấy. Anh nói đập là đập sao? Dù tặng cho người ta, nhưng người ta không lấy thì anh cũng có thể bán lại mà. Đập! Khoe môi Lý Nhạc giật điên cuồng. Nếu là người khác nói vậy, cậu ta sẽ không nghi ngờ việc đó đang chém gió. Nhưng người này nói ra từ trong miệng của Trần Phong, cậu ta chẳng thể nào nghi ngờ nổi. Nếu hôm nay cậu ta không nhận chiếc Lamborghini này, Trần Phong chắc chắn sẽ đập ngay tại chỗ. Được, anh Phong, xe này em lái vậy. Cuối cùng Lý Nhạc vẫn hít sâu một hơi rồi nhận lấy chìa khóa ở trong tay Vũ Văn Bác. Hành động tặng một chiếc siêu xe hơn 10 triệu cho Lý Nhạc mà không chớp mắt lấy một cái của Trần Phong đương nhiên khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc tột cùng. Kinh ngạc qua đi lại là hâm mộ. Ai cũng không ngờ Trần Phong lại hào phóng như vậy. Nhìn anh và Lý Nhạc chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, thế mà siêu xe hơn 10 triệu nói tặng là tặng luôn. Vụ xe cho qua rồi. Nghe thấy lời này của Trần Phong, Vũ Văn Bác vừa định thở phào, nhưng không ngờ Trần Phong lại bổ sung một câu. Tiếp theo chúng ta nói đến việc cậu cử sát thủ giết tôi. Sát thủ? Vũ Văn Bác líu lưỡi, sắp khóc đến nơi rồi, cứ từ một chiếc xe có thể làm tiêu tan cơn giận của Trần Phong, nhưng không ngờ Trần Phong vẫn còn nhớ việc sát thủ. Anh Phong, anh có chỗ chưa? Vũ Văn Bác nhịn được câu hỏi này. Hả? Trần Phong nhếch mày. Anh thấy căn biệt thự của tôi thế nào? Vũ Văn Bác tiếp tục hỏi, việc đến nước này cũng chỉ đành gửi gắm hy vọng vào căn biệt thự số 18 Đông Cung cậu ta để có thể xoa dịu cơn giận của Trần Phong thôi. Nghe thấy Vũ Văn Bác hỏi vậy, sắc mặt Trần Phong trở nên quái dị. Vũ Văn Bác hình như hiểu nhầm ý của anh rồi. Ý của anh thật ra chỉ muốn Vũ Văn Bác tức thời chút, đảm bảo sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng không ngờ Vũ Văn Bác lại hiểu sai ý của anh, tưởng anh bảo nói chuyện là muốn gây sự. Cũng được. Sau khi nhìn sự trang hoàng của biệt thự Đông Cung, Trần Phong mỉm cười gật đầu. Căn biệt thự Đông Cung này đúng là rất ổn, mặc dù kém hơn số 1 Hoàng gia một chút, nhưng trong thành phố Trung Hoài cũng thuộc nhóm cao cấp nhất. Đương nhiên, dù không cao cấp cũng không sao, dù gì cũng là đồ cho công, không cần chi phí gì. Từ giờ trở đi, căn biệt thự này chính là của anh Phong. Vũ Văn Bác nhịn đau nhói, lúc này cậu ta cảm thấy tim mình đang rỉ máu, tặng một chiếc Lamborghini cho Trần Phong cũng không có gì, 10 triệu cũng chỉ là tiền tiêu vặt 2-3 tháng của cậu ta, nhưng biệt thự Đông Cung này từng thấy cậu ta mua vào với giá trị 50 triệu, mà nhầm, nếu giờ treo biển bán, ít nhất cũng phải bán được 300 triệu. 300 triệu cứ thế tặng không cho Trần Phong rồi, cậu ta có thể không sót sau. Được, Trần Phong hài lòng gật đầu. Vũ Văn Bác tức thời thế này, anh đương nhiên phải nể mặt Vũ Văn Bác. Còn về việc đảm bảo, có biệt thự rồi, có cần đảm bảo gì? Nếu Vũ Văn Bác còn muốn đối phó với anh, thì tất nhiên phải tự đánh giá trình độ của bản thân đã. Hơn nữa, đến mức này rồi, Vũ Văn Bác tất nhiên sẽ đoán được thân phận võ sĩ của anh. Đoán được thân phận võ sĩ của anh, thì anh không tin Vũ Văn Bác còn dám đối phó với anh. Đi thôi! Trần Phong chuyển mắt sang Lý Nhạc, nếu đã lấy được đủ lợi ích rồi thì cũng nên về rồi, dù sao cũng là muộn lắm rồi. Mặc dù biệt thự này bây giờ đã là của anh rồi, nhưng anh không muốn ở nhà của Vũ Văn Bác từng ở, ít nhất cũng phải dọn dẹp lại đã. Anh Phong, hai khẩu súng này... Lúc này Lý Nhạc móc ra hai khẩu súng ở sau lưng ra. Vừa nãy sau khi Trần Phong khống chế hai người đàn ông mặc đồ đen ở trên ghế để đảm bảo an toàn, cậu ta đã cất súng của hai người kia vào người. Giờ phải về rồi, thứ này cậu ta đương nhiên không thể mang về, nhưng giao cho Vương Bưu thì lại cứ cảm thấy không ổn. Đưa cho tôi đi. Trần Phong giơ tay ra, nhận lấy hai khẩu súng ở trong tay Lý Nhạc, sau đó bàn tay khép hở, hai khẩu súng được làm từ sắt thép lại bắt đầu từ từ thay đổi hình dạng như một món đồ chơi. Trong tiếng kéo kẹt chói tai, hai chiếc súng lục này trở thành hai nắm sắt vụn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảnh này khiến cho anh em Vương Tao, Vương Bưu và Vũ Văn Bác kinh ngạc muốn rớt tròng mắt. Vũ Văn Bác hít vào một hơi khí lạnh, việc đến nước này cậu ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Vương Bưu cầm súng mà bị thua rồi. Ở trước mặt kẻ phi nhân loại như vậy, Vương Bưu cũng không thấm vào đâu. Sau khi vứt hai nắm sắt vụn ra đằng sau, Trần Phong vỗ tay, xoay người định nhìn Lý Nhạc một cái rồi nói, đi thôi. Lý Nhạc bừng tỉnh sau cơn bàng hoàng, vội vàng gật đầu đi sau Trần Phong. Lúc rời đi, Lý Nhạc không hề do dự lấy chiếc Lamborghini của mình, nhìn chiếc Lamborghini nghênh ngang lái đi. Vũ Văn Bác lúc này mới thở vào, sau đó cậu ta sờ lưng, nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Mấy người Vương Thao và Lưu Điểm xem ra phía sau còn kinh hơn cậu ta. Sau khi Trần Phong rời đi, cả đám mềm nhũn ra đất như một đống bùn nhão. À Bưu, vừa nãy rốt cuộc có chuyện gì? Vũ Văn Bác chuyển mắt sang Vương Bưu, mặc dù vừa nãy Vương Bưu đã phản bội cậu ta, nhưng lúc này cậu ta lại không dám có bất kỳ bất mãn nào với Vương Bưu. Thứ nhất vì việc Trần Phong làm trước khi về, hai khẩu súng nói bóp thành sắt vụn là thành sắt vụn luôn rồi, gặp phải người như vậy, Vương Bưu phản bội cậu ta cũng là không phải việc lạ. Vừa nãy, trên mặt Vương Bưu lấy lên về sợ hãi, sau đó chậm rãi kể lại việc ở trong xe, lúc trước một lần. Sau khi nghe thấy Trần Phong khống chế ba sát thủ hàng đầu, chưa đến 2 giây, mọi người có mặt lần nữa im phăng phắc. Cậu bác, việc này có cần nói với chú Vũ Văn không? Phương Thảo không nhìn được hỏi, thực lực hiện tại của Trần Phong thể hiện ra đã ngoài tầm hiểu biết của cậu ta rồi. Nếu còn trả thù Trần Phong thì phải người ở tầng lớp Vũ Văn Thành Anh ra tay mới được. Việc này tôi sẽ đích thân nói với bố tôi, các cậu đừng có lắm miệng. Vũ Văn Bác lạnh lùng nhìn mấy người bọn Vương Thao, trong ánh mắt tràn ngập về cảnh cáo. Việc đến nước này, cậu ta đã có thể khẳng định 100% Trần Phong chính là võ sĩ trong lời đồn. Hơn nữa, cảnh giới của anh chắc chắn là không thấp. Vừa nghĩ đến việc mình thế mà lại đắc tội với một võ sĩ, Vũ Văn Bác ngay lập tức hối hận vô cùng. Nhưng lúc này, hối hận chẳng có ích gì cả. Việc quan trọng nhất vẫn là báo việc này với Vũ Văn Thành Anh. Đắc tội với võ sĩ không đáng sợ. Đáng sợ là cậu ta không biết gì về võ sĩ này hết. Sau khi đuổi bọn Vương Thao ra khỏi biệt thự, Vũ Văn Bác lại đi đến một góc, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Vũ Văn Thành Anh. Việc về võ sĩ là bí mật, dù là nhà Vũ Văn cũng chỉ có một số người biết, bọn Vương Thao đương nhiên không có tư cách biết. Bố! Không lâu sau, điện thoại đã nghe máy, việc này liên quan đến võ sĩ. Vũ Văn Bác đương nhiên không dám giấu giếm gì hết, kể lại toàn bộ quá trình sự việc. Vũ Văn Thành Anh ở đầu bên kia, từ đầu tới cuối đều im lặng, đến tận khi Vũ Văn Bác nói hết. Vũ Văn Thành Anh mới bình tĩnh nói ba chữ. Bố biết rồi. Bố... Giờ về nhà ngay. Vũ Văn Bác còn để giải thích thêm mấy câu, nhưng đã bị Vũ Văn Thành Anh lạnh lùng ngắt lời. Nửa tiếng sau, Vũ Văn Bác đã xuất hiện ở khu nhà giàu ở thành phố Trung Hải. So với biệt thự Đông Cung thì sự trang hoàng của tổng thể cả khu nhà giàu này rõ ràng là khiêm tốn hơn chút, nhưng đẳng cấp bảo vệ ở đây lại cao hơn biệt thự Đông Cung không chỉ mấy chục lần. Chỉ riêng vị trí canh gác ở bên ngoài đã có mười mấy chỗ, Sau khi vào cổng chính biệt thự, cứ ba bước lại có một tốp, năm bước lại một chạm. Bên hông của nhiều bảo vệ trong trạm gác đều là phồng lên, hiển nhiên là có vũ khí nóng như súng. Đây là đại bản doanh của Vũ Văn Thành Anh, nơi làm việc của nhà của Vũ Văn Thành Anh lúc bình thường. Mặc dù con trai ruột của Vũ Văn Thành Anh, nhưng Vũ Văn Bác vào đây cũng phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, cộng thêm lục soát người. Sau khi chắc chắn Vũ Văn Bác không mang đồ gì nguy hiểm mới cho Vũ Văn Bác vào. Bố! Sau khi vào phòng khách, thái độ của Vũ Văn Bác ngay lập tức lễ phép hơn nhiều. Bình thường ở bên ngoài, cậu ta luôn cho người khác hình tượng vênh váo, hống hách. Nhưng ở trước mặt bố này, cậu ta lại ngoan ngoãn như là cún. Ngồi đi! Vũ Văn Thành Anh nhìn quét Vũ Văn Bác một cái, sau đó lạnh nhạt nói. Sau khi Vũ Văn Bác ngồi vào ghế sofa, Vũ Văn Thành Anh lại nói. Trên bàn có tài liệu. Tự xem đi. Vâng, thưa bố. Vũ Văn Bát ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cầm sắp tài liệu đặt ở trước bàn đá, đại lý ở trước lên. Tài liệu này hiển nhiên là kết quả sau khi Vũ Văn Thành Anh và cậu ta gọi điện nửa tiếng. Nội dung ở trong tài liệu đương nhiên là tin liên quan đến Trần Phong. Không có gì bất ngờ, nhìn thấy tin tức ở trên dòng đầu tiên của Trần Phong, Vũ Văn Bát trợn tròn mắt. Người đi ở dậy. Vũ Văn Bác gần như là kinh ngạc đến không khép nổi miệng. Có đánh chết cậu ta thì cậu ta không ngờ được một kẻ phi nhân loại có thể bóp súng lục băng sắt vụn thế này. Ngày xưa lại đi ở dề, hơn nữa còn là một người ở dề nổi tiếng ở Thương Châu. Đương nhiên sự nổi tiếng này không phải là tiếng tốt gì, mà là tiếng xấu như là đồ hèn nhát. Vũ Văn Bác cố dằn sự kinh ngạc ở trong đáy lòng xuống, tiếp tục nhìn xuống dưới. Không lâu sau, cậu ta đã nhìn thấy thông tin lúc trước Trần Phong đã đánh đập Bạch Văn Lịch dã man và đứng chung sân khấu với Sở Thanh Tử ở Đại học Trung Hải. Đọc đến đây, con ngươi của Vũ Văn Bác lần nữa co lại. Đẳng cấp của Bạch Văn Lịch trong giới không thấp hơn cậu ta là bao nhiêu. Bố Bạch Văn Lịch, Bạch Khiếu Tiên cũng là ông trùm của đẳng cấp với bố cậu ta, Vũ Văn Thành Anh. Ở Trung Hải, hai người này đều là nhân vật sầm một cái chân đã có thể khiến cho nửa Trung Hải rung lắc ba cái. Đáng lý ra Trần Phong đánh đập Bạch Văn Lịch giáp man ở trước mặt mấy chục nghìn người, thì nhà họ Bạch ít nhất cũng phải đòi Trần Phong giải thích. Nhưng cuối cùng quyết định nhà họ Bạch đưa ra là nhốt Bạch Văn Lịch 15 ngày. Bố, thân phận ở dưới của Trần Phong là giả. Vũ Văn Bác không nhịn được hỏi, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao nhà họ Bạch không dám gây sự với Trần Phong. Vũ Văn Thành Anh lắc đầu. Thân phận ở dưới của cậu ta là thật. Thật. Sâu trong mắt của Vũ Văn Bác ánh lên sự khó hiểu, thấy Vũ Văn Bác đến giờ vẫn chưa hiểu vấn đề ở đâu, Vũ Văn Thành Anh không nén nổi hơi thất vọng, ông ta thở dài nói. Tiếp tục đọc. Vâng, thưa bố. Vũ Văn Bác gật đầu, tâm mắt tiếp tục đi xuống. Không lâu sau, cậu ta đã thấy được mọi việc trong dinh thự Sở của tối nay. Sau khi nhìn thấy Sở Thanh Tử nhận quà của Trần Phong ở trước mặt mọi người, đồng thời tỏ ý yêu thích, trong mắt của Vũ Văn Bác đương nhiên là bùng lên ngọn lửa ghen tị. Cũng như hàng nghìn hàng vạn thanh niên tuấn kiệt ở Trung Hải, người tình ở trong mộng của cậu ta cũng là Sở Thanh Tử. Dù sao Sở Thanh Tử cũng là người con gái hoàn mỹ nhất của cả Trung Hải. Gia thế hiếm có, ngoài hình khuynh thuốc khuynh thành, còn có cả nề nếp tốt. Dù nhìn từ mặt nào thì Sở Thanh Tử cũng là lựa chọn tốt nhất của mẹ hiền dâu thảo. Nhưng bây giờ Sở Thanh Tử lại thể hiện hảo cảm với một người ở dày ở trước mặt mọi người. Việc sao có thể khiến cho Vũ Văn Bác không ghen tị được. Vừa nãy nội bộ nhà họ Sở lại tung ra một tin vỉa hè, còn có muốn nghe không? Vũ Văn Thành Anh lạnh nhạt hỏi. Bố, bố nói đi. Vũ Văn Bác hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận ở trong lồng ngực mình. Trần Phong kia giờ là bạn trai của Sở Thanh Tử. Vũ Văn Thành Anh nói. Không thể nào, nhà họ Sở không cho phép một người đi ở dề hẹn hò với Sở Thanh Tử. Vũ Văn Bác siết chặt nắm đấm, mặc dù trong tài liệu nói Trần Phong đã ly hôn, nhưng thân phận ở dề của anh lại rõ ràng rành ra đó. Gia tộc giàu có như nhà họ Sở, coi trọng gia phong nhất, họ chắc chắn không cho phép một kẻ có vết nhơ ở bên người con gái của mình, như là Sở Thanh Tử. Ngu ngốc! Vũ Văn Thành Anh lắc đầu thở dài. Sao đến bây giờ con vẫn không hiểu thân phận thật sự của người đó căn bản không phải là người ở rể gì hết. Bố, con... Một người ở rể sẽ khiến tiểu thư của nhà họ Sở coi trọng vậy sao? Một người ở rể khiến đồ cáo già như Bạch Khiếu Tiên. Không cả dám chống lại sao? Một người ở rể có thể khống chế bà sát thủ chuyên nghiệp mà con thuê không tốn một sức nào sao? Sắc mặt Vũ Văn Thành Anh bình tĩnh, nói ba câu liên tục, ngay lập tức sắc mặt Vũ Văn Bác tái xanh. Có lẽ là vì gã đó là võ sĩ. Vũ Văn Bác còn định cái cố nhưng lại bị Vũ Văn Thành Anh hừ một tiếng ngắt lời. Võ sĩ trên đời này nhiều lắm, nhưng võ sĩ có thể khiến cho nhà họ Sở coi trọng, nhà họ Bạch sợ hãi. Thì tính tí tính lại cũng chỉ có mấy người đó hoặc là cảnh giới cao siêu, hoặc là có gia thế hùng hậu. Bố, ý bố là cảnh giới của gã đó rất cao siêu, nhưng mà trong tuổi gã đó cũng chỉ có ngang con mà thôi. Vũ Văn Bác không thể hiểu gì hết, cậu ta chỉ từng nghe Vũ Văn Thành Anh nói rằng trên đời có sự tồn tại của võ sĩ, nhưng thông tin cụ thể về võ sĩ, cậu ta lại không biết gì hết. Đồ ngu! Dù tính tình Vũ Văn Thành Anh có tốt hơn nữa thì cũng bị Vũ Văn Bác làm cho tức chết. Sao còn không nghĩ cậu ta có gia thế hùng hậu? Vũ Văn Thành Anh bực bội nói. Vũ Văn Bác bày ra về mặt tội nghiệp. Bố, nếu có gia thế hùng hậu thì sao lại đi ở rể? Ai nói có gia thế thì không đi ở rể? Vũ Văn Thành Anh quát. Vũ Văn Bác cạn lời, bình thường người có gia thế ai lại đi ở rể? Dù sao nếu cậu ta thì chắc chắn sẽ không. Làm cầu chủ của nhà họ Vũ Văn không sướng sao? Đi ở rể biết được chịu bao tủ nhục. Cậu ta là người nhà họ Trần. Vũ Văn Thành Anh thở dài. Với y quy của Vũ Văn Bác, nếu ông ta không nhắc nhở thì e là có đoán cả đời cũng không ra thân phận thật sự của Trần Phong. Nhà họ Trần? Nhà họ Trần nào? Vũ Văn Bác sửng sốt. Còn có thể là nhà họ Trần nào? Mắt Vũ Văn Thành Anh trợn trừng. Thấy dáng vẻ này của Vũ Văn Thành Anh, Vũ Văn Bác ngay lập tức hiểu ra, kinh ngạc hét lên. Nhà họ Trần ở Yên Kinh? Chứ sao nữa? Bố, bố đừng dọa con. Vũ Văn Bác líu lưỡi, nói chuyện cũng lắp bắp rồi. Vũ Văn Thành Anh từng nói với cậu ta, trong Hoa Hạ có 6 gia tộc lớn không thể chọc vào. Trong 6 gia tộc lớn này, nhà họ Trần đứng đầu. Con cảm thấy bố sẽ lấy việc này ra dọa con sao? Sắc mặt Vũ Văn Thành Anh âm u. Thực tế, ông ta cũng không có bằng chứng Trần Phong là người nhà họ Trần. Nói như vậy chỉ dựa theo thông tin có mà suy đoán ra thôi. Nhưng dù là suy đoán, cũng đúng đến 80-90%. Thân phận của Trần Phong chắc chắn không chỉ đơn giản là người ở rể. Vậy bây giờ phải làm sao? Giọng của Vũ Văn Bác có tiếng nức nở. Ở vùng đất nhỏ như Trung Hải, nhà Vũ Văn được gọi là gia tộc hàng đầu dựa vào thế lực của gia tộc Vũ Văn. Vũ Văn Bác mới được lái siêu xe, nhà đẹp, muốn chơi nữ thần kiểu gì thì chơi nữ thần kiểu đó. Nhưng bây giờ cậu ta lại đắc tội với người nhà họ Trần. Nhà họ Trần hoàn toàn có thể khiến cho nhà họ Vũ Văn rơi xuống đáy vực mà chẳng tốn một chút sức lực nào. Hừ, con có thể làm thế nào? Vũ Văn Thành Anh hừ một tiếng. Thời gian này con ở nhà ngoan ngoãn một chút, đừng có đi đâu hết. Về việc Trần Phong kia, con đừng có tiết lộ với ai. Nếu ai hỏi thì con cứ nói vờ như không biết. Những việc khác bố sẽ giải quyết. Bố, như vậy Trần Phong kia sẽ không gây sự với con chứ? Vũ Văn Bác ướm hỏi. Chắc là dễ không, việc này con xử lý cũng thông minh. Lúc nhắn ra cực kỳ chân thành, đối phương thấy sự chân thành của con rồi. Hơn nữa, lại không có thủ oán gì, không thể hóa giải với con. Chắc chắn sẽ tha mạng cho con. Vũ Văn Thành Anh trầm giọng nói, mặc dù Vũ Văn Bác là ngốc, nhưng vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa. Sau khi biết không làm được gì, thì kịp thời nhận sai với Trần Phong, chịu bồi thường. Nói dễ nghe chút là tức thời, nói khó nghe chút là hiền. Nhưng chính vì là hiền này mới nhặt về được một cái mạng. Cảm ơn bố. Nghe thấy phân tích của Vũ Văn Thành Anh, Vũ Văn Bác mới yên tâm hẳn. Lúc Vũ Văn Thành Anh điều tra Trần Phong, Masisuma ở chỗ khác cũng không nhàn rỗi, gần như vừa ra khỏi dinh thự sở. Masisuma đã nhận được tài liệu của Trần Phong. Tài liệu trong tay Masisuma không khác gì tài liệu trong tay của Vũ Văn Thành Anh. Thậm chí có một số chỗ, tài liệu của Masisuma còn chi tiết hơn tài liệu của Vũ Văn Thành Anh một chút. Trong phòng tổng thống, Masisuma ngồi vắt chéo ở trên sofa. Người đứng ở trước mặt cậu ta đương nhiên là người môi giới Lý Nghị. Lúc này Lý Nghị khom lưng, nhìn Masisuma với vẻ nịnh hót. Cậu Masisuma, đây là toàn bộ tài liệu về Trần Phong kia. Nhìn tình hình hiện tại thì Trần Phong kia chắc chắn còn có thân phận gì khác. Mắt Masisuma khép hờ, không nói gì, ngón tay cậu ta gõ lên trên bàn phím có nhịp điệu, dường như đang trầm ngư suy nghĩ cái gì đó. Đúng rồi, cậu Masisuma, bên tôi có hai người vừa hay quen biết với Trần Phong kia. Nếu cậu Masisuma cần, thì tôi có thể gọi họ đến hỏi. Linh Nghị lễ phép nói, nghe thấy lời này của Lý Nghị, Masisuma bất giác mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Gọi đến đi. Vâng, cậu Masisuma. Lý Nghị gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa, gọi Lý Thế Bình và Vương Thi Viện đợi ở bên ngoài vào. Lúc này hai người đều là vẻ mặt dày dặn, cẩn thận, đặc biệt là sau khi vào phòng Tổng thống, nhìn thấy Matsushima đang nhíu mắt. Matsushima trước mặt, mặc dù tướng mạo không nổi bật, thậm chí có thể nói hơi xấu xí, nhưng thân phận cậu ta lại không ai dám xem nhẹ. Ngoài việc là con trai của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy gia, Matsushima còn là người thực kế đứng đầu vị trí thứ 3 của Tài Việt, một trong 10 tài Việt lớn nhất nước R. Tính giờ thì tài sản của Matsushima hiện giờ đã được 100 tỷ lâu rồi, mà sau này cậu ta còn kế thừa tập đoàn Tài Việt Matsushima. Một người thừa kế tập đoàn Tài Việt Matsushima thì tài sản 100 tỷ của cậu ta gấp 10 lần nữa, đạt đến 1.000 tỷ. Nếu tận lúc ấy, Matsushima chính là nhân vật đứng ở trên đỉnh thế giới, dù là nguyên thủ, một số nước nhỏ cũng chưa chắc so được với cậu ta. Lý Thế Bình lau mồ hôi trên trán, nói trước. Cậu Matsushima, cậu gọi tôi đến... Anh quen với Trần Phong. Không đợi Lý Thế Bình nói hết, Matsushima lại lạnh nhạt, ngắt lời Lý Thế Bình. Biết. Lý Thế Bình gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng khó hiểu, không hiểu sao nhân vật có tầm cỡ như Matsushima sao lại quan tâm con kiến như Trần Phong. Anh có quan hệ gì? Matsushima tiếp tục hỏi. Chúng tôi... Trần Phong là cấp dưới của tôi. Sau khi trầm ngâm một lúc, Lý Thế Bình dè dặt hỏi, trước khi làm rõ mục đích của Matsushima, hắn đương nhiên không thể nói bậy. Cấp dưới? Matsushima hơi cau mày, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lý Thế Bình. Anh cảm thấy Trần Phong là người thế nào? Nó... Lý Bình hơi hoảng loạn, đến tận giờ hắn vẫn không hiểu rốt cuộc Matsushima là bạn hay thù. Lý Thế Bình không nhịn được chuyển mắt sang Lý Nghị, dường như muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng Lý Nghị lúc này lại không nhìn ngang ngó dọc, không có ý định gợi ý cho Lý Thế Bình. Đừng sợ, nói suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh ra. Matsushima cười khẽ. Vâng, cậu Matsushima. Lý Thế Bình lau mồ hôi trên trán, sau đó nói. Tôi cảm thấy Trần Phong là kẻ tiểu nhân hám lợi, vô sỉ. Tiểu nhân... Matsushima nhếch mép khinh bỉ. Đúng vậy. Lý Thế Bình gật đầu. Cậu Matsushima, cậu biết thân phận ban đầu của thằng này là người ở rể đúng không? Cậu Matsushima, cậu nghĩ xem, đàn ông bình thường có mấy người từ bỏ lòng tự trọng của mình đi ở rể chứ? Ngày trước lúc gã đó ở rể, điều vì trong nhà vợ phải nói không bằng cả con chó. Hôm nay nó còn lừa cậu, nó đi ở rể là vì tình yêu, đúng là buồn cười. Nó đi ở rể vì yêu, sau lại ly hôn với vợ nó. Lý Thế Bình càng nói càng hưng phấn, nước bọt bắn văng cả ra bên ngoài. Sau khi gã đó và cô vợ ban đầu ly hôn, thì lại nhờ cởi bố vợ nó, bảo bố vợ nó giới thiệu nó đến Trung Hải, bám vào cô bạn gái tôi. Bám vào bố bạn gái tôi thì cũng thôi đi, nó còn thèm thuồng bạn gái tôi. Cậu Matsushima, cậu nói xem người như vậy không phải là vô sỉ thì là gì? Ánh mắt của Matsushima đầy mỉa mai, không phù họa Lý Thế Bình mà chuyển mắt sang Vương Thi Viện ở bên cạnh Lý Thế Bình. Vương Thi Viện hôm nay mặc bộ lễ phục xã hội văn màu màu đen. Bộ lễ phục xã hội này khoe ra một cách hoàn mỹ, thân hình quyến rũ, ngực tấn công mông phòng thủ cô ta, đặc biệt là cặp ngực đầy đặn trắng như tuyết kia, dưới ánh đèn chói rọi đúng như là sắp nhảy ra khỏi bộ lễ phục xã hội rồi. Tầm nhìn tiếp tục đi xuống. Eo như là rắn nước có thể ôm tròn, một vòng tay của Vương Thi Viện đập vào mắt, bên dưới vòng eo rắn nước thì là cặp chân thon dài mịn màng, làn da trắng nõn mịn màng của cặp chân đẹp này cứ như ngọc mỡ đê, thu hút toàn bộ chú ý của Matsushima. Không ai biết Matsushima là một người cực kỳ cuồng chân, có lẽ là do chiều cao của bản thân cực thấp nên Matsushima không có một chút chống cự nào với chân đẹp thon dài cả. Ở nước giờ, chỉ cần là sau nữ có chân đẹp thì hầu như đều không thoát được ma chảo của cậu ta. Cặp chân đẹp của Vương Thi Viện ở trước mắt còn thu hút hơn cả chân của mấy sau nữ nước rờ cậu ta từng chơi. Nếu có thể, cặp chân đẹp như vậy lên vai rồi điên cuồng vận động. Matsushima nuốt nước bọt, bụng dưới bắt đầu nóng lên. Lúc này Lý Thế Bình vẫn đang làm nhảm mãi không thôi, hoàn toàn không để ý đến việc ánh mắt của Matsushima nhìn Vương Thi Viện đã tràn ngập dục vọng. Được rồi, lui đi. Đột nhiên Matsushima phất tay ngắt lời Lý Thế Bình. Bị Matsushima ngắt lời, Lý Thế Bình đầu tiên là sửng sốt, sau đó về mặt trở nên thấp thỏm bất an, còn tưởng nói mình sai cái gì khiến Matsushima bất mãn. Lui đi, có Matsushima đã hiểu Trần Phong rồi. Lúc này Lý Nghị đứng ra, con chó là Matsushima, ông ta đương nhiên nhận ra suy nghĩ của Matsushima lúc này đã không còn đặt chân người Lý Thế Bình nữa. Vâng, anh Nghị. Mặc dù không hiểu Matsushima làm vậy là sao, nhưng Lý Thế Bình vẫn lễ phép đáp lời. Tối nay các cậu ở phòng cách vách đi, bên cạnh vẫn trống một phòng tổng thống. Lý Nghị dặn dò, nếu Matsushima còn để ý con mồi thì ông ta đương nhiên không thể để cho con mồi chạy mất. Cảm ơn anh Nghị. Lý Thế Bình mừng rỡ cảm ơn Lý Nghị có thể để cho hắn ở phòng cách vách, chứng tỏ Matsushima rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Không cần cảm ơn, về đi. Lý Nghị nhếch mép khinh bỉ, ông ta thật sự không biết Vương Thi Viện thích cái gì ở Lý Thế Bình. Với nhan sắc của Vương Thi Viện, thực ra một chẳng ở rể rùa vàng đẳng cấp cao hơn Lý Thế Bình, mấy bậc hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng Vương Thi Viện lại cứ thích thằng ngu ngốc, tự cho mình là thông minh như Lý Thế Bình. Sau khi Lý Thế Bình và Vương Thi Viện ra ngoài, Lý Nghị ngay lập tức đến trước mặt của Matsushima, thay bằng bộ mặt nịnh nọt. Cậu Matsushima có muốn ngủ với cô gái kia? Là một con chó săn đủ tiêu chuẩn, đương nhiên phải luôn suy đoán trong lòng chủ nhân. Có một vài chuyện không thể đợi chủ nhân nói, phải là con chó săn nói trước. Về việc này, Lý Nghị rất có kinh nghiệm. Matsushima nhếch mép cười hài lòng. Chỉ tối nay, nhưng tôi không muốn ép buộc. Ông hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu. Lý Nghị vội vàng gật đầu. Thực ra với thân phận của Matsushima, dù ép buộc Vương Thi Viện, thì việc Vương Thi Viện với Lý Thế Bình cũng không dám nói gì. Lý Nghị đoán không ép buộc là vì có liên quan tới việc Matsushima hiện giờ đang ở Hoa Hạ. Dù sao cậu ta cũng là công tử của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, nhỡ như có tai tiếng gì thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, hơn nữa cũng khó ăn nói với cơ quan nhà nước Hoa Hạ. Có Matsushima, cậu xem thế này được không? Lý Nghị ghé miệng vào tai của Matsushima nói nhỏ, là một người môi giới nổi tiếng ở Trung Hải, việc nam nữ bại hoại, ông ta làm nhiều rồi. Đối phó với người ngờ ngạch như là Vương Thi Viện, đương nhiên không khó gì hết. Được. Sau khi nghe thấy ý tưởng sâu xa của Lý Nghị, Matsushima lại hài lòng gật đầu. Cứ làm thế đi, xong việc thì không thiếu một phần ông đâu. Cảm ơn cậu Matsushima. Lý Nghị hưng phấn cảm ơn, phần mà Matsushima nói là đơn vị trục chiều, giúp một người giàu có quyền quý ở thành phố Trung Hải ngủ với sao hay là mẫu trẻ thì cùng lắm là ông ta thu về tay mấy trăm nghìn. Nhưng Matsushima ngủ với một người con gái thì tiền về tay ông ta ít nhất cũng phải chục triệu. Lý Thế Bình, ra đây một chút, đừng có cho Vương Thi Viện biết, tôi có việc muốn nói với cậu. Sau khi ra khỏi phòng Matsushima, Lý Nghị gửi luôn cho Lý Thế Bình một tin nhắn. Lúc này ở trong phòng tổng thống, Lý Thế Bình đã ở trạng thái nóng hừng hực rồi, đang định mây mưa với Vương Thi Viện. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lý Nghị thì đương nhiên là Lý Thế Bình tắt hứng ngay lập tức, vội vàng mặc quần áo đi ra khỏi phòng đến cuối hành lang. Anh Nghị, anh tìm em. Cậu Matsushima để ý bạn gái cậu rồi. Không đợi Lý Thế Bình nói xong, Lý Nghị đã thẳng thắn ngắt lời Lý Thế Bình. Hà! Lý Thế Bình chợt kinh ngạc, có đánh chết hắn thì hắn cũng không ngờ được Lý Nghị gọi hắn ra là vì việc này. Cho cậu 1 triệu, bảo bạn gái cậu tối nay ngủ với cậu Matsushima một đêm. Lý Nghị nói mà không một chút tình cảm nào. Với người như Lý Thế Bình bạn nói, thật ra dọn nạt là đủ rồi, nhưng để bảo đảm an toàn, ông ta vẫn đưa ra một cái giá 1 triệu. Anh Nghị! Có Matsushima có đàn bà kiểu gì mà không tìm được, tại sao cứ phải Thi Viện? Lúc này Lý Nghị sắp khóc luôn rồi, dù thế nào hắn cũng là một người đàn ông. Lý Nghị bảo hắn giao bạn gái mình ra cho một người đàn ông khác ngủ trước hắn sao? Sao hắn có thể chấp nhận được? Hừ, có Matsushima để ý bạn gái cậu, đó là phúc của cậu, đừng có mà không biết điều. Lý Nghị hừ một tiếng, đương mật không được thì chỉ có thể dùng gậy thôi. Anh Nghị! Lý Thế Bình biến sắc. Lý Nghị thế này là trắng trợn uy hiếp rồi. Cậu Matsushima có thân phận gì chắc cậu hiểu. Nếu cậu ấy muốn ngủ với bạn cách cậu, căn bản không cần phiền phức thế này. Nhưng ông đây bảo cho cậu 1 tiếng là vì muốn cho cậu một chút thể diện. Nhưng xem ra cậu hình như không muốn một chút nề nang này của ông đây. Lý Nghị cười khuẩy nói. Anh Nghị, em không có ý đó. Chỉ có điều thì Viện không đồng ý ngủ với cậu Matsushima đâu. Lý Thế Bình vội vàng giải thích, hắn rất hiểu Vương Thi Viện, mặc dù Vương Thi Viện thích tiền, nhưng cô ta cũng chỉ có nguyên tắc của mình. Người như Matsushima, dù gia tài 100 tỷ thì Vương Thi Viện cũng sẽ không ngủ với Matsushima. Mặt mũi và dáng người của Matsushima đúng là quá khó coi. Dùng lời của Vương Thi Viện để nói là ngủ với đàn ông như vậy cô ta sẽ rất buồn nôn. Việc này cậu yên tâm, tôi có cách. Lý Nghị đã đoán được Lý Thế Bình sẽ nói vậy từ trước rồi. Ông ta chỉ mỉm cười móc một viên thuốc màu trắng ở trong túi ra. Đây là thuốc thần tôi mua ở chợ đen. Lát nữa cậu tìm cớ cho viên thuốc này vào rượu, bảo bạn gái cậu uống. Lý Thế Bình không nhận ngay, mặt lộ vẻ đắn đo hỏi. Anh Nghị, viên thuốc này là gì thế? Kích dục. Lý Nghị thản nhiên đáp. Sau khi uống thì bạn gái của cậu mất hết ký ức ở trong thời gian ngắn, hoàn toàn quên hết mọi việc làm tối nay. Chỉ cần cậu không nói, cô ta vĩnh viễn không biết được cô ta từng ngủ với cậu Matsuzuma. Lý Nghị cứ như một ác ma, từng bước, đánh động phòng tuyến lý trí của Lý Thế Bình. Được, Lý Thế Bình cắn chặt răng, nhận viên thuốc ở trong tay Lý Nghị. Lý Nghị đã nói thế rồi, nếu hắn còn từ chối thì hắn có sống được qua đêm nay không cũng là cả một vấn đề. Coi như cậu tức thời. Lý Nghị cười vỗ vai Lý Thế Bình, sau đó thong dong rời đi. Lý Thế Bình thì tâm trạng nặng nề về lại phòng tổng thống. Vương Thi Viễn lúc này đã cởi bộ lễ phục xã hội lúc trước, trên người cô chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu vàng nhạt, làn da trắng bốc lóa lồ trong không khí. Thấy Lý Thế Bình vào, gương mặt xinh đẹp của Vương Thi Viễn ánh lên sức ửng hồng. Mặc dù đã xác định quan hệ nam nữ với Lý Thế Bình từ lâu, nhưng nửa năm qua số lần cô ta và Lý Thế Bình làm việc đó chỉ đến trên đầu ngón tay. Đi tắm đi, tắm xong chúng ta ngủ sớm chút. Trong giọng nói của Vương Thi Viễn có chút xấu hổ, Lý Thế Bình gượng lại, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười gượng gạo. Không vội tắm đâu, chúng ta uống một chút rượu trước đi. Lý Thế Bình nói rồi lấy một chai rượu vang, hai chiếc ly đế cao ở trong tủ rượu ra. Khách sạn năm sao thế này, rượu vang đều là đồ phải chuẩn bị sẵn, hơn nữa chất lượng rượu vang bình thường đều không thấp. Nhưng chai rượu Lý Thế Bình đang cầm lúc này là ly ta phê nổi tiếng, Trầm Vang Đỏ, mặc dù không phải là đồ quý năm 1982 nhưng cũng không khác mấy. Sau khi mở chai rượu, Lý Thế Bình ngay lập tức rót hai ly, sau đó lặng lẽ bỏ viên thuốc Lý Nghị đưa vào trong một chiếc ly đế cao, bưng đến ở trước mặt Vương Thi Viễn. Vương Thi Viễn không nghĩ nhiều mà nhận lấy ly rượu vang ở trong tay Lý Thế Bình luôn. Thế Bình, anh nói xem cái thằng vô dụng Trần Phong kia sao lại biết giờ thanh từ. Sau khi nhận ly rượu, Vương Thi Viễn không uống luôn mà xui quỷ khiến, kiểu gì cũng hỏi một câu. Hôm nay nghi vấn lớn nhất của cô ta chính là Trần Phong quen biết với tiểu thư nhà họ Sở. Anh không biết. Lý Thế Bình hơi hoảng loạn lắc đầu, hắn lúc này hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Vương Thi Viễn. Không biết. Vương Thi Viễn hơi nghi ngờ nhìn Lý Thế Bình một cái, đột nhiên nói. Lý Thế Bình, có phải anh có việc gì giấu em không? Không có. Gần như là vô thức, Lý Thế Bình bật ra một ý tưởng, sau đó hắn cười gượng nói. Thi Viễn, em nghĩ gì thế? Sao anh có gì giấu em được chứ? Tốt nhất là không có. Vương Thi Viễn bán tính bán nghi nhìn Lý Thế Bình một cái, không biết tại sao sau khi Lý Thế Bình ra ngoài một chuyến lại trở thành bất thường một cách rõ rệt. Cô ta có thể nhận ra sự bất thường này, nhưng cụ thể bất thường ở đâu cô ta lại không nói được. Vì tin tưởng Lý Thế Bình, Vương Thi Viễn không nghĩ nhiều mà nâng ly rượu ở trong tay lên, sau đó uống cạn. Sau khi chứng kiến Vương Thi Viễn uống rượu vang, trái tim đang treo lơ lửng của Lý Thế Bình cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng sau đó cảm giác rối rắm khó tả lại dâng lên ở trong lòng. Thế Bình, sao em lại hơi chóng mặt? Sau khi uống rượu có chứa thuốc không lâu thì Vương Thi Viễn cảm thấy đầu hơi choáng váng. Có lẽ rượu quá mạnh. Lý Thế Bình nói với vẻ mặt phức tạp. Ngủ một lúc là hết thôi. Nói rồi Lý Thế Bình bèn đặt tay lên vai của Vương Thi Viễn, từ từ đẩy Vương Thi Viễn nằm thẳng xuống giường. Lúc này trong đôi mắt xinh đẹp của Vương Thi Viễn toàn là vẻ mơ màng, sắc mặt cô ta ửng hồng, cặp chân đẹp thon dài bắt đầu bất an lắc lư. Thế Bình, em nóng quá. Vương Thi Viễn hé gặp môi đỏ thắm, trong khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phả ra hơi thở thơm mát. Hơi thở này phả lên gương mặt của Lý Thế Bình, ngay lập tức khiến cho Lý Thế Bình mê mẩn, bụng dưới nóng gian. Nhưng trong mấy chốc, Lý Thế Bình đã cắn chặt răng, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy ở trong bụng. Hắn lấy điện thoại ra gửi cho Lý Nghị một tin nhắn. Mấy phút sau, Matsuzuma mặc áo choàng tắm mỉm cười đi vào phòng. Cậu Matsuzuma. Thấy Matsuzuma, Lý Thế Bình lại cung kính gật đầu, nhưng Matsuzuma lại không nhìn Lý Bình đấy một cái. Lúc này ánh mắt cậu ta đã bị cơ thể yêu kiều đang dao động ở chân giường thu hút hoàn toàn. Được. Matsuzuma liếm môi, không hề che giấu ánh mắt tràn ngập dục vọng của mình. Thấy Lý Bình còn đang nhìn mình, Matsuzuma ngay lập tức bực bội xua tay. Cút đi. Vâng, cậu Matsuzuma. Lý Thế Bình tủi thân gật đầu sau đó rời khỏi phòng. Trong phòng, mắt Shizuma đương nhiên là vội lao lên, đặt cơ thể yêu kiều của Vương Thi Viễn bên dưới. Thế Bình, em nóng quá. Mau cho em... Vương Thi Viễn như một con bạch tuộc bám lên người mắt Shizuma. Cô ta đang ở trạng thái ý thức mơ hồ nên không nhận ra người đè lên mình căn bản không phải là Lý Thế Bình. Làm xong rồi. Linh Nghị đứng ở bên ngoài phòng Tổng thống với gương mặt lạnh tanh, thấy Lý Thế Bình mất hồn mất vía đi ra. Lý Nghị lại nhếch mép khinh bỉ. Lý Thế Bình không trả lời mà đờ đẫn gật đầu. Tôi biết giờ cậu rất khó chịu, nhưng tôi đã chuẩn bị cho cậu một niềm vui bất ngờ. Linh Nghị nói rồi lấy ra một cái thẻ phòng từ trong túi ra. 802, là người mẫu trẻ hạng 2, từ đi đi. Lý Thế Bình nhìn Lý Nghị một cái, không nhận lấy thẻ phòng của Lý Nghị mà xoay người đi đến một góc. Không biết điều. Lý Nghị cười khinh thường, sau đó tiện tay vứt thẻ phòng đến chỗ khác. Hai tiếng sau, cửa phòng mở ra, mắt Shizuma bước ra khỏi phòng với gương mặt hồng hào. Cậu mắt Shizuma thế nào? Lý Nghị ngay lập tức khom lưng tiến lên, trên mặt nở nụ cười bị ổi mà đàn ông đều hiểu. Không tệ, được lắm, Lý Nghị, việc hôm nay ông làm tốt lắm. Mắt Shizuma mặt mày sang khoái, mặc dù quá trình chiến đấu thật sự chỉ có mấy phút, nhưng cặp chân đẹp kia của Vương Thi Viện, cậu ta lại chơi gần hai tiếng. Khà khà, có mắt Shizuma hài lòng là được. Chỉ cần hầu mắt Shizuma thoải mái thì sau này ông ta ở Trung Hải chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Chỗ bạn trai của ta giải quyết xong chưa? Mắt Shizuma hỏi với Lý Thế Bình, cùng là đàn ông nên cậu ta đương nhiên là khinh thường từ tận đáy lòng. Khinh thường thì khinh thường thật, nhưng dù sao cậu ta cũng ngủ với Vương Thi Viện ở trước mặt Lý Thế Bình nên phải đảm bảo không có sơ suất gì. Giải quyết xong rồi, cậu yên tâm. Lý Nghị vội vàng đáp. Tính cách của Lý Thế Bình ông ta hiểu rất rõ, bên ngoài thì vẻ vang, sáng láng, nhưng trong cốt tủy vẫn là một kẻ hiền không có gì. Được. Mắt Shizuma hài lòng gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng về phòng mình. Thấy mắt Shizuma vào phòng mình rồi, Lý Nghị bèn lấy ra điện thoại, định gọi Lý Thế Bình quay lại. Nhưng soạn tin nhắn được một nửa, Lý Nghị lại nghe thấy động tĩnh ở trong phòng. Sau khi nuốt nước bọt, Lý Nghị lại cất điện thoại, sau người chuồn vào phòng của Vương Thi Viện. Trên giường lớn, tình thú, Vương Thiên Viện không chết đợi gì đang mơ màng nằm. Có vẻ là do vừa trải qua một cuộc chiến đấu nên làn da trắng nón của Vương Thiên Viện hơi ửng hồng, cảnh này ngay lập tức kích thích, mạnh mẽ, Lý Nghị. Gần như là không hề nghĩ ngợi gì, Lý Nghị đã bước đến cửa, đồng thời đóng cửa lại, khóa chặt cửa. Sau đó ông ta thở dốc lấy điện thoại ra. Chọn chỗ đặt rồi mới đi đến cạnh giường. Một tiếng sau, Lý Thế Bình lại xuất hiện ở cửa phòng Tổng thống. Lúc này sắc mặt của hắn trông bình tĩnh hơn nhiều. Thấy cửa không có ai đứng, Lý Thế Bình bèn lấy thẻ phòng ra, định mở cửa vào. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng lại bật mở trước hắn một bước. Lý Nghị. Sau khi nhìn thấy Lý Nghị sắc mặt đỏ ửng bước ra, máu nóng ngay lập tức dồn lên não của Lý Thế Bình. Mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu. Hắn không ngốc, thấy Lý Nghị với dáng vẻ thế này. Nếu hắn còn không đoán được sau đó xảy ra chuyện gì thì đầu hắn đúng là chỉ để mọc tóc rồi. Lý Thế Bình, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có sốc nổi, bàn cách cậu tỉnh lại ngay thôi. Thấy Lý Thế Bình định động thủ, Lý Nghị ngay lập tức gằn giọng cảnh cáo. Mẹ kiếp, anh ngủ với Ti Viễn rồi. Hai mắt của Lý Thế Bình phun lửa, nghiến răng kèn kẹt. Hắn không ngờ Lý Nghị lại bỏ lên giường Vương Ti Viễn sau khi mắt Shizuma rời đi. Thế này hoàn toàn không coi hắn là đàn ông mà. Ngủ rồi thì sao? Lý Nghị cười khuẩy, dường như hoàn toàn không coi Lý Thế Bình ra gì. Anh... Lý Thế Bình phẫn nộ túm cổ áo Lý Nghị, định đồng thủ theo bản năng. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thế Bình lại ngay lập tức xun vòi. Buông ra! Lý Nghị lạnh lùng nhìn Lý Thế Bình một cái. Mặc dù ánh mắt phẫn nộ, nhưng sức ở trên cánh tay Lý Thế Bình lại nới lỏng. Ông đây cho cậu thêm 500.000, cậu cả 1 triệu của cậu mát Shizuma, tổng cộng là 1 triệu rưỡi. Giá này dù là ngủ với sau hàng hai cũng đủ, tốt nhất cậu đừng có lòng tham không đấy. Lý Nghị cười khuẩy nói với loại hèn nhát như Lý Thế Bình. Cho cả gậy và mất táo là cách tốt nhất, đầu tiên là khiến cho hắn cảm thấy sợ, rồi cho hắn một chút ngọt ngọt, chắc chắn có thể khiến cho hắn ngoan như cún ngay. Đúng như Lý Nghị đoán, sau khi Lý Nghị nói vậy thì cả gương mặt của Lý Thế Bình ngập vẻ chán ngàn. Bàn tay túm cổ áo của Lý Nghị cũng buông thõng. Hừ, lát nữa tôi sẽ chuyển vào tài khoản cậu. Lý Nghị hừ một tiếng, sau đó ông ta lạnh lùng nhìn Lý Thế Bình một cái rồi nói. Ngoài ra tôi nhắc nhở cậu một câu, trong tay tôi còn có clip. Nếu cậu không muốn ai ai cũng biết việc cậu cắm sừng thì tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút. Sau khi nói xong câu này, Lý Nghị Biên xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại, để lại Lý Thế Bình ở chỗ cũ hằn học, nhìn hướng của Lý Nghị rời đi, sau đó xoay người vào phòng. Sáng hôm sau, Trần Phong đến tập đoàn Cang Mỹ như thường lệ, vừa đến cổng công ty đã thấy Vũ Văn Bác rét run ở trong gió lạnh. Anh Phong! Thấy Trần Phong, sắc mặt của Vũ Văn Bác chợt trở nên nịnh nọt, đến cả xưng hô cũng trở thành anh Phong luôn rồi. Không đợi Trần Phong nói gì, Vũ Văn Bác đã bước đến trước mặt Trần Phong. Anh Phong, tối qua làm hỏng xe của anh, thật sự rất xin lỗi. Nói rồi Vũ Văn Bác bên lấy một chuỗi chìa khóa ở trong túi ra. Anh Phong, đây là xe em sai người lấy cho anh ngay đêm hôm qua, giống y gì với chiếc xe ban đầu của anh. Tốc độ của cậu cũng nhanh đấy. Nhìn Vũ Văn Bác mặt mũi bầm dập, Trần Phong chế nhạo. Đương nhiên, làm việc cho anh Phong thì tốc độ có thể không nhanh được sao? Vũ Văn Bác cười khì khì nịnh nọt Trần Phong, ngay sau đó cậu ta lại nói. Anh Phong, thủ tục sang tên căn biệt thự của em cũng hòm hòm rồi, lát nữa em sẽ bảo người đưa đến cho anh ký tên đi. Được, không thành vấn đề. Trần Phong thản nhiên cười, thái độ của Vũ Văn Bác thay đổi nhanh thế này chỉ có thể chứng tỏ một việc cậu ta biết thân phận của mình. Mặc dù không biết cậu ta biết được qua con đường nào, nhưng chắc chắn cậu ta biết rồi, nếu không thì cậu ta sẽ không cần thế này. Trần Phong! Đúng lúc này Trần Phong âm thầm suy đoán thì một giọng nói vui mừng vang lên ở sau lưng. Nghe thấy giọng nói này, chân mày Trần Phong vô thức cau lại. Không ngờ lại đúng là con, mày không nhìn lầm. Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói vui mừng đã chạy đến trước mặt Trần Phong, chính là Lâm Lan. Trần Phong, sao con lại ở đây? So với trước kia, thái độ Lâm Lan rõ ràng nhiệt tình hơn cả ngàn vạn lần. Sự nhiệt tình này đương nhiên có liên quan tới lời Hà Mộng Giao nói mấy hôm trước. Sau khi biết Trần Phong là con cháu của nhà họ Trần, mấy hôm nay ngày nào Lâm Lan cũng vắt hết óc suy nghĩ việc tác hợp lại cho Trần Phong và Hà Mộng Giao. Trần Phong, còn đến đây để tìm Mộng Giao đúng không? Thấy Trần Phong nhăn mày không nói gì, Lâm Lan lại tiếp tục vui mừng nói. Không phải, giờ tôi làm việc ở đây. Trần Phong lạnh nhạt nói. Làm việc? Lâm Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói. Trần Phong, con cứ biết đùa thật. Với thân phận của con có cần đi làm việc sao? Nếu con muốn thì có thể mua công ty của Mộng Giao, tôi làm chủ tịch. Nói được một nửa, giọng của Lâm Lan chợt ngưng bặt vì Trần Phong mặt không cảm xúc lấy ra thẻ nhân viên của mình. Trên thẻ nhân viên viết rõ ràng bốn chữ Tập đoàn Cang Mỹ. Thấy bốn chữ này, Lâm Lan ngay lập tức nghẹn họng. Mãi một lúc, bà ta mới ngượng ngùng nói. Con đến đây đi làm thật sao? Sao, có vấn đề gì sao? Trần Phong nhếch mày, Lâm Lan vội vàng lắc đầu. Không, không có gì. Không đợi Trần Phong nói chuyện, Lâm Lan lại cười nói. Trần Phong, con có thể đến đây làm việc, mẹ rất vui. Điều này chứng tỏ con vẫn có tình cảm với Mộng Giao. Nếu con vẫn có tình cảm với Mộng Giao, thì việc kết hôn của hai đứa con có phải nên chuẩn bị lại rồi không? Còn người Lâm Lan xoay chuyển rồi nói, từ sau khi biết thân phận thật của Trần Phong, suy nghĩ duy nhất ở trong đầu bà ta mấy hôm nay chính là khiến Hà Mộng Giao và Trần Phong kết hôn lại. Một khi Hà Mộng Giao và Trần Phong kết hôn lại, bà ta sẽ trở thành thông gia của gia tộc quyền lực nhất Hoa Hạ. Không những đời này mà cả đời sau nữa bà ta cũng không phải lo cái ăn cái mặc. Kết hôn lại! Trần Phong nhếch mép khinh bỉ, ngày trước lúc mình chưa lộ thân phận, Lâm Lan chỉ muốn mình ly hôn với Hà Mộng Giao thôi. Giờ thân phận mình lộ rồi, Lâm Lan lại muốn sát lại, bảo mình kết hôn lại với Hà Mộng Giao. Dường như thấy được sự mỉa mai bên mép Trần Phong, Lâm Lan ngượng ngùng, lên tiếng giải thích. Trần Phong, ngày trước là mẹ sai, nhưng bây giờ mẹ biết sai rồi. Cho mẹ một cơ hội được không? Cũng là cho Mộng Giao một cơ hội, dù sao các con cũng có tình cảm 3 năm, cứ thế bỏ đi thì tiếc quá. Lâm Lan ở một bên kia khuyên nhủ hết lời, Vũ Văn Bác thì ở một góc cúi đầu nghe, biểu cảm ở trên mặt lờ đánh. Tối qua cậu ta lật đi lật lại tin tức mà Vũ Văn Thành Anh điều tra ra được nhiều lần, nên đương nhiên biết hết Lâm Lan trước mặt này chính là mẹ vợ cũ của Trần Phong. Lúc Trần Phong ở nhà họ Hạ, Lâm Lan là người chèn ép Trần Phong ghê nhất. Cuối cùng Trần Phong và Hạ Mộng Giao ly hôn, Lâm Lan cũng có công lao không nhỏ. Không ngờ giờ Lâm Lan lại xin Trần Phong và Hạ Mộng Giao đến kết hôn lại. Mặc dù không biết giữa trường có chuyện gì, nhưng Vũ Văn Bác lại không cảm thấy Trần Phong lại kết hôn lại với Hạ Mộng Giao. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì Sở Thanh Tử để ý Trần Phong rồi. So với Hạ Mộng Giao thì Sở Thanh Tử càng phù hợp với Trần Phong hơn. Cô muốn mặt có mặt, muốn có sáng, hơn nữa còn là ngọc nữ nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Ngoài thân phận ngọc nữ ra, Sở Thanh Tử còn là cháu gái nội duy nhất của lão chiến thần, là viên Minh Châu ở trong lòng bàn tay của nhà họ Sở. Đứng trước Sở Thanh Tử, Hà Mộng Giao đúng là chẳng đáng nhắc đến. Như Vũ Văn Bác đoán, Lâm Lan còn chưa nói xong, Trần Phong đã cau mày ngắt lời Lâm Lan. Việc kết hôn lại, nói sau đi. Nói sau? Lâm Lan cứng họng, có vẻ không ngờ Trần Phong sẽ cho câu trả lời này. Theo bà ta thấy, hôm nay chỉ cần bà ta nhắc đến việc kết hôn lại, cho Trần Phong một bậc thang, thì Trần Phong ắt phải thuận theo mà đồng ý với bà ta. Nhưng không ngờ Trần Phong lại nói như vậy. Chẳng lẽ Trần Phong không yêu Hảo Mộng Giao nữa sao? Trong đầu Lâm Lan đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này. Sau đó sắc mặt bà ta trở nên khó coi. Nếu Trần Phong thật sự không yêu Hảo Mộng Giao nữa, thì việc kết hôn lại có lẽ sẽ chẳng còn hy vọng gì. Với điều kiện của Trần Phong thì con gái kiểu gì chẳng kiếm được. Trần Phong! Lâm Lan ngẩng đầu lên, định nói mấy câu. Nhưng trước mặt chẳng còn bóng dáng của Trần Phong nữa rồi. Lúc này Trần Phong đã vào tập đoàn Cam Mỹ. Việc kết hôn lại với Hạ Mộng Sao, anh vẫn luôn suy nghĩ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ân oán của anh và nhà họ Trần vẫn chưa được giải quyết. Sự trả thù của Trần Anh Nhu cũng mãi chưa tới. Giờ anh và Hạ Mộng Sao kết hôn lại, vừa khoác mình lên xiềng xích, cũng vừa hại Hạ Mộng Sao. Anh Phong! Lý Thái Bình và Vương Thi Viện hôm nay đều chưa đến. Trần Phong vừa vào văn phòng, Lý Nhạc đã nói nhỏ. Chưa đến thì chưa đến. Trần Phong thản nhiên cười, anh đúng là không để ý Lý Thế Bình và Vương Thi Viện vào mắt, anh cũng chẳng quan tâm hai người đi đâu. Anh Phong, anh nói xem thằng Lý Thế Bình kia có trả thù hai chúng ta không nhỉ? Lý Nhạc sốt sắng hỏi, không biết tại sao cậu ta có chút mong đợi Lý Thế Bình chủ động trả thù cậu ta và Trần Phong. Nếu ngày trước cậu ta căn bản sẽ không suy nghĩ này, nhưng bây giờ cậu ta lại chỉ mong sao Lý Thế Bình có thể gây sự với mình. Sẽ! Trần Phong khẽ gật đầu, Lý Nhạc sửng sốt ra mặt. Điều kiện tiên quyết là não của hắn sẽ không bị uống nước. Trần Phong lại cười bổ sung một câu, đúng vậy, nếu não Lý Thế Bình không bị uống nước thì sẽ đến trả thù anh thật. Nhưng khả năng này còn nhỏ hơn cả trúng thưởng 5 triệu. Hy vọng não của anh ta không bị uống nước. Lý Nhạc hơi thất vọng thở dài. Lý Thế Bình không ngốc. Sau việc tối qua, dù hắn có là gã mù thì cũng phải nhận ra Trần Phong không bình thường. Vương Thi Viện ngủ mãi đến hơn 10 giờ mới dậy. Cô ta vừa dậy thì đã cảm thấy cả người từ chân xuống dưới đều bị cảm giác đau rát bùa vây. Đặc biệt là chỗ nào đó bên dưới. Cảm giác đau rát này càng dữ dội hơn. Tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Thư Viện hơi ngờ vực cao mày lại. Việc duy nhất cô ta nhớ là tối qua Lý Thế Bình đã rót cho cô ta một ly rượu vang. Sau khi uống xong đã có chuyện gì, cô ta lại chẳng có ấn tượng gì cả. Nhưng dù không có ấn tượng thì cảm giác đau rát ở nửa người dưới lại tồn tại thật sự. Là một người con gái từng có chuyện phòng thê, cô ta đương nhiên hiểu cảm giác đau rát này là do cái gì gây nên. Chỉ dựa vào một mình Lý Thế Bình có lẽ là không được. Nghĩ đến đây, Vương Thư Viện biến sắc. Thế Bình! Phương Thi Viện hít sâu một hơi rồi hét lên. Hét xong vẫn chưa tới mấy giây thì Lý Thế Bình với cặp mắt cấu trúc đã bước ra từ phòng cách vách. Thấy sắc mặt lạnh lẽo của Phương Thi Viện, lòng Lý Thế Bình giật thót. Thi Viện, em dậy rồi. Lý Thế Bình cười gượng gạo nói. Tối qua rốt cuộc có chuyện gì? Phương Thi Viện không trả lời vấn đề của Lý Thế Bình mà lạnh lùng nhìn Lý Thế Bình hỏi. Tối qua không có chuyện gì hết. Lý Thế Bình ấp a ấp úng, hơi không dám nhìn thẳng vào Vương Thi Viện. Trông thấy dáng vẻ của Vương Thi Viện hiển nhiên là đã nhận ra gì đó. Hắn nói thật thì Vương Thi Viện có lẽ giết hắn ngay tại chỗ mất. Không thể nào! Vương Thi Viện cắn chặt răng. Nếu Lý Thế Bình thẳng thắn nói ra chuyện tối qua, thì cô ta sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng Lý Thế Bình lại ấp a ấp úng, điều bồ này rõ ràng là có vấn đề. Có phải anh đã bỏ thuốc vào rượu không? Dường như nghĩ đến cái gì, Vương Tiêu Viện đột nhiên nghiến răng hỏi. Tiểu lượng của cô ta mặc dù bình thường nhưng vẫn chưa đến mức một chén đã say. Nhưng tối qua ly rượu của Lý Thế Bình rót cho cô ta mới uống một nửa đã bất tỉnh nhân sự rồi. Hơn nữa sáng nay dậy lại chẳng nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tình hình này chỉ có thể giải thích bằng việc chuốc thuốc mà thôi. Làm gì có? Lý Thế Bình hoang mang phủ nhận. Vương Tiêu Viện đoán được chân tướng của sự việc nhanh như vậy khiến Lý Thế Bình hơi bất ngờ. Anh coi tôi là đồ ngốc sao? Sắc mặt Vương Thi Viện xanh miết, vẫn nộ gào thét. Dáng vẻ này của Lý Thế Bình đã chứng thực suy đoán của cô. Ly rượu tối qua chắc chắn đã bị bỏ thuốc. Thi Viện, anh không chuốc thuốc, em nghĩ nhiều rồi. Anh còn không nói thật, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Lý Thế Bình còn định giải thích, nhưng Vương Thi Viện đã phẫn nộ nói. Lúc này cô ta quả thật sắp tức điên, đến mức nổ tung đầu rồi. Mặc dù không biết người đẻ cô ta tối qua là ai, nhưng mọi việc đều là do Lý Thế Bình gây nên. Biết đâu Lý Thế Bình còn tận mắt nhìn cô ta bị người đó làm nhục. Nghe thấy báo cảnh sát, Lý Thái Bình ngay lập tức dùng mình, không nghĩ ngợi gì, nói luôn. Không được báo cảnh sát. Tối qua khi Lý Nghị chuẩn bị rời đi đã cảnh cáo hắn. Không được quậy to việc này. Nếu việc này to ra thì không những clip ở trong tay Lý Nghị khiến hắn thân bại danh liệt mà phía Matsushima cũng sẽ không tha cho hắn. Nên không thể nào đi báo cảnh sát được. Báo cảnh sát chẳng khác nào đi tự tìm đường chết. Thì Viện, em nghe anh nói việc là thế này. Thấy Phương Thi Viện đang phẫn nộ lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, Lý Thế Bình cũng không để ý gì nữa mà vội vàng tiến lên giật lấy điện thoại của Phương Thi Viện, mặt mày đau khổ nói. Trong rượu của em tối hôm qua, anh đúng là đã bỏ thuốc. Nghe thấy Lý Thế Bình chính miệng thừa nhận, Phương Thi Viện đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cứ như bị người ta dùng rượu đập vào. Mãi một lúc Phương Thi Viện mới định thần lại. Sau khi định thần, trên gương mặt xinh đẹp của cô chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Tại sao anh lại bỏ thuốc vào rượu của tôi? Phương Thi Viện ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi. Cô ta không hiểu tại sao Lý Thế Bình lại làm ra việc táng tận lương tâm như vậy. Cô ta là bạn gái của Lý Thế Bình mà. Tại sao Lý Thế Bình lại tặng cho cô ta một người đàn ông khác? Anh muốn tốt cho em. Lý Thế Bình cứng đầu nói, việc đến nước này có một số chuyện không thể giấu được nữa. Tốt cho tôi. Phương Thi Viện nhếch mép khinh bỉ. Tặng tôi cho một người đàn ông khác là vì tốt cho tôi. Lý Thế Bình, ngày trước sau tôi không nhận ra anh vô sỉ như vậy nhỉ? Thi Viện, anh... Nói đi, người đàn ông ngủ với tôi tối qua là ai? Matsushima hay là Lý Nghị? Hoặc là cả hai? Vương Thi Viện lạnh lùng nói, tối qua sau khi Lý Thế Bình ra ngoài thì đột nhiên muốn uống rượu với cô ta. Lúc đó, người hắn có thể tiếp xúc chỉ có hai người này mà thôi. Nghe thấy Vương Thi Viện nói ra hai cái tên này, chán Lý Thế Bình ngay lập tức đổ mồ hôi. Sau đó hắn vội vàng phủ nhận. Không phải họ. Vậy là ai? Về mặt Vương Thi Viện vẫn lạnh băng. Là Trần Phong. Con người của Lý Thế Bình lóe lên, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, Trần Phong. Nghe thấy Trần Phong, sắc mặt Vương Thi Viện ngay lập tức thay đổi. Đúng là nó! Lý Thế Bình vội vàng phụ họa, lúc này chỉ có đổ tội lên đầu Trần Phong mới có thể bảo vệ được Matsushima và Lý Nghị. Nếu hắn nói ra sự thật, thì Vương Thi Viện chắc chắn sẽ đến chỗ Lý Nghị và Matsushima làm ầm ĩ. Lý Nghị và Matsushima không tốt tính như hắn đâu. Tối qua sau khi từ phòng cổng Matsushima ra, Trần Phong đã tìm anh, nó nói... Nói đến đây, Lý Thế Bình không kiềm được, nhìn Vương Thi Viện một cái. Anh ta nói gì? Đôi mắt đẹp của Vương Thi Viện phun lửa, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nó nói muốn ngủ với em. Nếu không, nó sẽ khiến cho em và anh biến mất khỏi Trung Hải. Lý Thế Bình cắn răng nói. Anh ta nói thật vậy sao? Ngực Phương Thi Viện phập phồng, sắc mặt tái xanh, có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không ngờ Trần Phong lại nói ra lời tràn ngập, ý uy hiếp như vậy. Mặc dù cô ta biết từ lâu Trần Phong thèm muốn cơ thể cô ta, nhưng khi Trần Phong nói ra lời như vậy, cô ta vẫn hơi khó tin. Nó nói như vậy thật. Lý Thế Bình tỏ vẻ bất đắc dĩ, đến mức này rồi, cách tốt nhất để giải quyết chính là tạo ra một hình tượng y mạnh hiếp yếu cho Trần Phong. Nếu ngày trước hắn tạo hình tượng này cho Trần Phong, Vương Thi Viện chắc chắn sẽ không tin. Vì Trần Phong không hề có tư cách y mạnh hiếp yếu, nhưng tối qua Trần Phong lại bộc lộ quan hệ của anh và Sở Thanh Tử ở nhà họ Sở. Trần Phong hiện tại hoàn toàn có tư cách khiến cho hắn và Vương Thi Viện biến mất khỏi Trung Hải. Quả nhiên, sau khi Lý Thế Bình hết lần này đến lần khác khẳng định, ngực Vương Thi Viện phập phồng dữ dội hơn, hiển nhiên là đã tin lời của Lý Thế Bình. Anh ta bảo, anh bỏ thuốc thì anh bỏ thuốc, anh không biết phản kháng sao? Vương Thi Viện lại chuyển mắt sang Lý Thế Bình. Mặc dù cách làm của Trần Phong khiến cô ta rất buồn nôn, nhưng Lý Thế Bình cũng khiến cô ta rất thất vọng. Dù thế nào, cô ta cũng là bạn gái của Lý Thế Bình. Là một người đàn ông, Lý Thế Bình không bảo vệ được cô ta thì thôi, còn chắp tay tặng cô ta cho người đàn ông khác. Việc này sao không khiến cô ta thất vọng được? Thi Viện, em từng anh muốn như vậy sao? Trên mặt Lý Thế Bình lộ vẻ đau khổ. Thằng khốn đơn nói, tối qua, nếu em không ngủ với nó sẽ nghĩ hết cách khiến cho em và anh biến mất khỏi Trung Hải nếu anh không làm theo lời của nó. Có lẽ hôm nay chính là ngày giỗ của em và anh. Anh ta có tư cách gì? Anh ta có tư cách gì mà khiến chúng ta biến mất khỏi Trung Hải? Phương Thi Viện cắn chặt răng, trong đôi mắt đẹp là lửa giận bốc ngùn ngụt vì ác cảm bao lâu nay với Trần Phong. Nên lúc này cô ta không nghi ngờ tính chân thực của lời nói của Lý Thế Bình. Nhà họ Sở, giờ nó đang bám được nhà họ Sở rồi. Tối qua ở sảnh tiệc em cũng thấy rồi đó, Sở Thanh Tử rõ ràng là đối xử với nó khác với những người khác. Trên mặt Lý Thế Bình tràn ngập vẻ khiên tị, hắn không hiểu tại sao Sở Thanh Từ lại vừa ít Trần Phong. Dù ngoại hình hay là gia thế thì Trần Phong cũng không có gì nổi bật so với Sở Thanh Từ, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời một đất. Hơn nữa, quan trọng nhất là Trần Phong còn là người đi ở rể từng ly hôn. Dù Sở Thanh Tử có mù mắt, cũng không nên vừa ý thằng vô dụng như Trần Phong chứ. Nhưng mà Sở Thanh Tử lại cứ ở đây, xây mơ dễ má với Trần Phong. Việc này sao có thể khiến hắn không ghen tị được chứ? Báo cảnh sát, Thế Bình, chúng ta báo cảnh sát, chúng ta phải kiện anh ta tội cưỡng bức. Trong đôi mắt đẹp của Vương Thi Viện tràn ngập hận thù, dù thế nào cô ta không thể chịu được việc mình bị loài vô dụng như Trần Phong làm ưa uế. Thi Viện, em nghĩ báo cảnh sát có tác dụng sao? Thấy Vương Thi Viện không còn nghi ngờ lời của mình nữa, đáy lòng Lý Thế Bình chợt vui mừng, nhưng trên mặt vẫn thể hiện ra dáng vẻ bất lực và uất ức vừa đủ. Nếu tới qua người ngủ với Vương Thi Viện là Trần Phong thật, thì báo cảnh sát căn bản là không có tác dụng gì hết. Tại sao không có ích gì? Chẳng lẽ nhà họ Sở sẽ không xử lý anh ta? Chẳng lẽ Sở Thanh Tử sẽ làm ngơ việc này? Vương Thi Viện tức giận đùng đùng nói, cô ta không tin người cao ngạo nhất Sở Thanh Tử sẽ thích một tội phạm hiếp dâm. Nếu Sở Thanh Tử biết Trần Phong làm vậy, cô ấy tất nhiên sẽ cho Trần Phong một bài học cả đời khó quên. Dù Sở Thanh Tử không làm vậy thì nhà họ Sở cũng sẽ ra tay. Thi Viện, em ngốc quá. Lý Thế Bình thở dài. Tạm thời không được nói việc Sở Thanh Tử và nhà họ Sở có tin lời em không. Nhưng mà dù nhà họ Sở và Sở Thanh Tử tin, thì em cảm thấy họ sẽ tha cho em sao? Không tha cho tôi. Vương Thi Viện đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Đúng vậy, như Lý Thế Bình nói, nhà họ Sở sẽ không tha cho cô đâu. Nhà họ Sở rất có thể sẽ cho Trần Phong một bài học cả đời khó quên trước, sau đó sẽ khiến cô ta biến mất khỏi Trung Hải. Dù sao nhà họ Sở mà nói, cô ta như một quả bom hẹn giờ không ăn phần. Nếu để người ngoài biết, người của Sở Thanh Tử thích lại là tội phạm hiếp dâm, chắc chắn sẽ khiến cho nhà họ Sở mất mặt. Cho nên để đảm bảo, nhà họ Sở rất có thể khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này. Thì Viện, chấp nhận số phận đi, phía sau thằng vô dụng này bây giờ có nhà họ Sở, chúng ta không đấu lại được với nó đâu. Lý Thế Bình bất đắc dĩ thở dài, nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Thi Viện thì hiển nhiên đã đắt tin lời của anh nói đến 70-80%. Dù sự thực thế nào thì lúc này người đàn ông ngủ với Vương Thi Viện tối qua chỉ có thể là Trần Phong. Chấp nhận số phận, tôi không muốn chấp nhận số phận, tôi muốn giết thằng vô dụng đó. Vương Thi Viện nghiến răng kiên quyết, vừa nghĩ đến tối qua, mình bị một thằng vô dụng mà ai ai cũng biết để ở bên dưới làm nhục, cô ta cảm thấy buồn nôn. Giết thế nào? Nó có nhà họ Sở chống lưng, đừng nói là giết nó, chúng ta chỉ cần động vào một còng lông của nó, thì nhà họ Sở cũng sẽ không tha cho chúng ta. Lý Thế Bình vội vàng khuyên nhủ, hắn sợ nhất là Vương Thi Viện oán giận Trần Phong, sau đó tìm cơ hội ra tay với Trần Phong, lúc đó việc hắn nói dối chắc chắn sẽ lộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện Trang Rể Giàu Có, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.